Hồ huynh đệ, ta người này không biết nói chuyện. Dương Cung trầm mặc một hồi, rồi nhìn về phía Hổ Mà, nói, ta là Dương Cung, không có nhiều bằng hữu, chỉ có vài người anh em kết nghĩa. Mọi người cũng chỉ là không biết lúc nào sẽ ném đi mạng nhỏ. Ngươi là người bạn đầu tiên của ta, ta chỉ gặp ngươi một lần, đã cầu ngươi đến cứu. Thật không thể tưởng nổi, nhưng ngươi lại nghĩa khí, đi suốt đêm để dùng bảo bối này cứu mạng huynh đệ ta. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên đứng dậy, định quỳ xuống. Nhân tình này, ta nhớ kỹ. Ôi, đừng làm vậy. Hồ Ma thấy hắn đứng dậy, liền vội vàng ngăn lại, tay còn lại cũng cản hắn, không quỳ xuống thầm bổng tử. Nói giỡn thôi, tóm lại chỉ là một nén hương, đâu có huynh đệ nào quan trọng hơn mạng sống. Nếu ngươi thật sự coi ta là bằng hữu, về sau đừng nói những lời này. Dương Cung nghe vậy, không biết phải làm sao, đôi mắt đỏ lên một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra tươi cười. Ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng hơn, nếu đổi lại ta, chắc cũng không bỏ được. Nhưng ta, Dương Cung, vào nương nương hội lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một vị hảo huynh đệ, lão thiên gia cũng xem như không tệ với ta. Thẩm Bồng Tử im lặng lắng nghe, cũng lên tiếng nói, Hồ quản sự đúng là hảo huynh đệ, trong thành người đều không đáng tin cậy, hay là bọn ta cùng nhau phấn đấu thì đáng tin hơn. Gặp bọn họ, hai huynh đệ này, dù có vài lời không tiện nói ra, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hồ Ma biết, thấy điều tốt thì phải lý giải, chỉ khoát tay áo, nói, nếu nói như vậy, về sau cần phải ít giảng, khả năng giúp đỡ bận rộn là đủ rồi. Hiện giờ vò này, huyết thực tiến vào điển tràng, các ngươi cũng có thể lập được đại công lao rồi, đúng không? Dương Cung nghe Hồ Ma chuyển đề tài, trong lòng cảm kích, chỉ lặng lẽ ghi nhớ. Hắn cười vỗ vỗ vào cái bình trong lòng ngực, nói, năm nay cấp trên cần huyết thái tuế nhiều đến mức nào, ta biết rõ, với tình huống trước đây, sợ rằng phần lệ giao cho trên cao cũng không đủ, hai huynh đệ chúng ta mang theo hũ này về, chỉ sợ tối thiểu, cũng có thể thiêu đến thượng bà nén hương. Ha ha, cái tên họ Trịnh kia không biết tự lượng sức mình, ta cũng phải xem thử, sau này hắn làm sao dám gây khó dễ cho chúng ta. Hồ Ma nghe những lời đó, trong lòng có chút động, hội hồng đăng nương nương, còn cần giao phần lệ sao? Nàng đã có đạo hạnh lớn như vậy, giao cho ai chứ? Nhưng những điều này không tiện hỏi, chỉ có thể ghi nhớ, hỏi rõ ràng về sau. Trong lòng cũng nhẹ nhõm, thực ra trước đó, hắn lo lắng rằng công đạo của Dương Cung và bọn họ không đủ lớn. Dù sao bọn họ cũng đã mất đi hai nhân thủ, nếu công lao không đủ lớn, có thể sẽ bị quy vào tội, coi như công sức bỏ đi. Hắn xác định đây là phần đại công, vì thế liền yên tâm, hắn có thể giúp đỡ một tay. Bởi huynh đệ hắn ra ngoài kiếm sống không hề dễ dàng, vậy nên không thể thiếu cơ hội này. Trong lòng hắn thật ra cũng hiểu rằng Dương Cung, người này vận khí thật tốt. Theo kế hoạch trước đó của hắn, chỉ muốn đoạt chút ăn, không tử thanh thực. Nhưng một hũ huyết thái tuế lại là cực kỳ khó có được. Mà loại này, chỉ có những người như hắn mới cảm thấy có vận khí. Dĩ nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể chúc mừng cho người ta. Nhưng nếu thật sự theo đúng dự định ban đầu, hắn sợ rằng cũng không thể lập nên công lao này. Tuy nhiên, đại khái cũng sẽ không có ai chết. Chẳng hạn như hai huynh đệ này, không sai, mọi người đều có một cái đầu. Vậy thì tại sao người khác lại được ăn ngon uống sướng? Dương Cung càng thêm cảm thấy lời này của Hồ Ma thật dễ nghe, trầm giọng nói, huynh đệ chúng ta, chiều ứng lẫn nhau, chắc chắn sẽ không kém người khác. Đang nói, bên ngoài có tiếng gõ cửa của Lý Ô Ai Tử. Làm cơm xong rồi, Hồ Ma liền mời Dương Cung cùng Thẩm Bổng Tử ra ăn cơm. Hắn thấy trong sân đã bày sẵn một cái bàn vuông, trên bàn có một chén lớn thanh thực, một mâm thịt đầu heo, lựu nóng hổi, màn thầu và vài món xảo, thậm chí còn có một vò rượu. Thế nhưng, trong trang tiểu nhị lại không thấy ai. Nhìn ra xa, hắn chợt có cảm giác dở khóc dở cười. Hiện tại trong điền tràng, thấy Hổ Ma đi một đêm, Hưng Đông lại mang theo mấy người trở về. Không biết trong bình kia là cái gì mà lại thần bí như vậy, cho nên tâm trạng hắn có phần hồi hộp. Tất cả đều do Hổ Ma mang theo nàng Hầu Hoàng Mao về. Lúc này, hắn và Dương Cung không còn bận tâm đến những người xung quanh, mà Lý Oa Tử lại tỏ ra như một thánh nhân, thanh tâm quả dục, nhìn những kẻ bên cửa sổ đụng nhau mà chỉ cảm thấy buồn cười. Nữ nhân có gì mà xem, các ngươi không lo lắng cho Ma Tử ca không có cơm ăn sao? Hồ Ma cùng với Dương Cung cũng không để ý đến bọn tiểu nhị. Họ bận rộn suốt một đêm, và đã tiêu hao không ít sức lực, ngồi xuống liền bắt đầu động đũa. Dương Cung vốn cao hứng, muốn uống rượu, nhưng hổ ma lại cản lại. Hiện tại ngươi chớ nóng, vội uống rượu. Dương Cung không phục, uống một chút rượu thì có sao? Hổ ma đáp, một sự kiện lớn như vậy, ta e rằng trong thành đã có người biết từ buổi trưa. Ngươi uống say khướt thì sẽ nói năng lung tung, đợi mọi chuyện xong lại đến đỉnh trang tìm ta mà uống. Dương Cung ban đầu không muốn nghe, nhưng khi nghe hổ ma nói có lý, hắn đành thở dài, thật sao, được rồi, nghe ngươi. Thẩm Bổng Tử, người đi cùng Dương Cung, vốn có vẻ kiêu ngạo, không mấy ưa những người trong điền tràng, nhưng sau khi được hồ ma cứu mạng và nghe cuộc trò chuyện giữa Dương Cung và hồ ma, hắn cũng có cái nhìn khác. Hắn gọi Dương Cung là đại ca, và khi thấy Dương Cung cùng hồ ma đối đãi ngang hàng, hắn cũng theo đó mà gọi một tiếng, hồ đại ca, đến rồi đến rồi. Khi hồ ma vừa trở về điền trang, hắn lập tức an bài một tiểu nhị ra ngoài nhìn xem. Quả thật, vừa mới ăn xong bữa cơm, trà còn chưa uống được mấy ngụm, vị tiểu nhị ấy hưng phấn chạy trở về, nói, có rất nhiều loại người tới, còn chọn lồng đèn lớn. Xem ra trong thành đối với nhóm huyết thực này cũng rất xem trọng. Hồ ma mỉm cười, nhìn sang Dương Cung đang ngồi xổm trên ghế uống trà, hỏi, ngươi còn không đi ra sao? Hắn cũng đoán không sai, bình huyết thực vừa vào điền trang đã được thông tri trong thành. Thường thì, đây chỉ là báo cáo chuẩn bị trong điền trang. Nếu là sự vật bình thường, chỉ cần chờ thêm một đêm, rồi từ trong thành phái người tới đón. Nhưng khi nghe nói có nhiều huyết thái tuế như vậy, người trong thành lập tức không ngồi yên, trực tiếp phái mấy nhân thủ đắc lực, cưỡi ngựa nhanh chóng đến điển trang này để tiếp ứng, đưa về thành mới an tâm. Nhìn thấy Dương Cung, hồ ma thấy hắn cũng rất hưng phấn, nhưng lại không mấy để ý, trong ngực ôm cái vò, trợn mắt nói, bằng cái gì ta phải đi gặp bọn họ, để cho bọn họ vào gặp ta. Những tên đó đều giả vờ giả vịt, nhưng bọn họ trong một năm nay đào huyết thái tuế, không thể nào nhiều hơn ta. Thấy dáng vẻ cuồng ngạo của hắn, hồ ma cau mày, nói, ngươi lúc này giả bộ cái gì, nghe ta một lời khuyên, khách khí ra ngoài tiếp đãi, trước tiên dựng công lao lên đã. Bên cạnh Thẩm Bổng Tử, hắn cũng không khỏi phải xem xét một chút, biết rằng Dương Cung bình thường không phải người dễ nghe lời khuyên, nhưng ngoài dự liệu, Dương Cung nghe hồ ma nói lại chỉ cười, dù miệng hắn nói không để ý, nhưng khi nghe thấy tiếng vó ngựa vang bên ngoài, biết người đã đến điển trang, hắn liền nói với hồ ma, nói chính là, trước cho bọn họ mặt mũi, đi, hồ huynh đệ, nhanh đón ta đại công lao, các ngươi liều mạng kiếm được, ta chỉ là tiếp ứng một chút, công lao này ta không nhận. Hồ ma cười lắc đầu, hướng bọn họ nói, các ngươi đi đi, đừng bày ra quá lớn. Dương Cung nghe vậy, ngược lại có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm hồ ma, thở dài, hảo huynh đệ, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá thật thà, với bộ dạng này trong hồng đăng hội, ngươi sẽ ăn thiệt thòi, trước đó ngươi chịu thiệt trong điền trang, mọi người trong thành đều biết, còn bí mật trò chuyện về ngươi. Nói rồi, hắn lại nhìn hồ ma lắc đầu, ôm bình đi ra, ngay cả Thẩm Bổng Tử cũng kinh ngạc nhìn hồ ma, sau đó vội vã rời khỏi phòng. Ngược lại, Lý Ô Ai từ bên cạnh lắng nghe, hơi kinh ngạc nhìn hồ ma, tựa hồ cũng không nghĩ rằng đây là một đại công lao, nhưng sao hồ ma lại không đi cướp mà nói với Dương Cung như vậy. Hắn cảm thấy sự việc trong điền trang này có chút khó hiểu. Hồ ma chỉ lặng lẽ ngồi trước bàn, biết rằng điều này liên quan đến mối quan hệ giữa mình và trưởng quỹ. Trước đây trưởng quỹ đã giết người của đàn ni giáo, hắn tự mình cũng dựng nên một công trạng, bề ngoài mọi người đều khen ngợi hắn, nhưng kỳ thực trong thành có không ít người tài ba, nhiều kẻ đoán ra rằng trưởng quỹ đang lợi dụng họ, hẳn cũng đã trở thành đề tài bàn tán. Dương Cung lo lắng cho những người thực sự sẽ chịu thiệt thòi cũng từ đây mà ra. Hắn dĩ nhiên không giải thích nhiều, chỉ nghe thấy bên ngoài điền trang đã vang lên tiếng vó ngựa loạn cùng với những tiếng nói chuyện ồn ào. Cụ thể họ nói gì, hắn không nghe rõ, cho đến khi Dương Cung lớn tiếng nói, bình này, huyết thực là huynh đệ chúng ta liều mạng kiếm về. Không chỉ ta và Thẩm Bổng Tử có công, Nưu Lão Giáp và Chu Đại Trảm Tử cũng đã dốc sức. Hồng Đăng Nương Nương ở đây, họ cũng nên có một nén hương. Đương nhiên, ta cũng không thể quên hồ ma huynh đệ, nhờ có bọn họ tiếp ứng, liều mạng dẫn chúng ta qua sông. Nếu không, đừng nói đến bình huyết thực này, ngay cả mạng nhỏ của chúng ta cũng bị Thanh Y Bang hủy hoại. Trong trang, Hồ Ma đang uống trà, nghe Dương Cung nói mà không khỏi thở dài. Dương Cung tính tình xấu, người cũng lỗ mãng, nhưng vẫn là người có nghĩa khí, người tài ba muốn ra mặt, đó là điều không ai có thể cản được. Cùng lúc đó, trong nội viện, lão trưởng quỹ vẫn chưa xuất hiện, lắng nghe bên ngoài nói chuyện, không khỏi cảm thấy xúc động. Dù tâm hắn không ở đây, nhưng năm nay giá cả thị trường hắn vẫn biết rõ. Ai có thể nghĩ rằng, nhóm huyết thực lớn nhất này lại chính là năm ngoái mới bị mấy vị Hồng Hương đệ tử đoạt lấy. Hắn càng không thể ngờ rằng, tiểu quản sự của nhà mình cũng đã góp sức dựng nên một trận đại công. Cô nàng A, hắn ngẩng đầu nhìn về phía buồng trong, thở dài, không cần phải treo lơ lửng, bị nâng lên danh tự, Hồ Ma không thể không ra ngoài. Khi đến cửa điển trang xem xét, hắn trong lòng hơi kinh hãi, bởi lẽ người từ trong thành đến thật không ít, có ba vị quản sự cùng mấy vị Hồng Hương đệ tử, không chỉ bọn họ cưỡi ngựa, mà còn dắt theo vài thước ngựa. Hắn chợt hiểu ra, bọn họ không có ý định ở lại trong điền trang một đêm, mà muốn trong đêm quay trở về thành, để hiến vật cho Hồng Đăng nương nương. Điền trang này cách trong thành khoảng 2 canh giờ cưỡi ngựa, nếu xuất phát bây giờ, thì trời sẽ sắp tối. Bình thường, vì an toàn, họ sẽ không vội vã như vậy, nhưng chuẩn bị nhiều nhân thủ, mạo hiểm cũng không phải vấn đề lớn. Hắn nghĩ, đều là Dương Cung và các huynh đệ dũng mãnh, còn hắn chỉ là gánh vác chút trách nhiệm của cửa hàng, tiếp ứng cho hai người mà thôi. Khi vào bên ngoài điền trang, gặp mặt những quản sự đến từ trong thành, Hồ Ma nói chuyện rất khiêm tốn, dù công lao có lớn hay nhỏ, hắn cũng đều tự nhận là của chính mình. Với tình hình như thế này, hắn không cần phải quá kiêu ngạo. Ha ha, nhóm huyết thực này trở về, người cũng đừng khiêm tốn, một người lập tức cười nói, chính là từ quản sự mà Hồ Ma quen biết. Hắn là người đã đưa Hồ Ma vào điền trang, đồng thời cũng là người nâng đỡ hắn. Hiện tại, với quan hệ tốt đẹp giữa họ, từ quản sự coi Hồ Ma như bậc trưởng bối. Khi thấy Hồ Ma lập nên công lớn như vậy, hắn cười đến tươi rói, nói, hắn thật sự đã sớm biết ngươi không sai, nhưng cũng không nghĩ tới ngươi lại có tiến bộ như vậy. Hôm nay, bọn ta phải sớm quay về thành, tránh để nương nương nhớ mong, trở lại sẽ cùng ngươi nói chuyện hẳn hoi. Mọi người đều hiểu tình hình, xuống ngựa nhường ra 2 con ngựa tốt để Dương Cung và Thẩm Bổng Tử ngồi lên. Những người khác thì bảo vệ cho 2 người, đặc biệt là Dương Cung cõng huyết thực ở giữa. Hướng về Hồ Ma nhẹ gật đầu, một tiếng hô vang lên, họ liền dưa móng ngựa, theo hàng lối tiến về phía trong thành. Hồ Ma nhìn bọn họ rời xa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dù nhóm huyết thực này cũng có phần công lao của hắn, nhưng nhìn chúng bị mang đi, hắn lại không cảm thấy tiếc nuối gì. Ai, nếu có thể, không nên, không thể nghĩ như vậy, nhóm huyết thực tất nhiên là quý giá, nhưng dùng để đổi lấy hữu nghị với Dương Cung và phần công lao này cũng không tệ. Hắn vốn vì trên mình có quá nhiều bí mật, cần một nơi có thể làm chủ, thuận tiện tu hành, nên vị trí trưởng quỹ này vẫn luôn đặt trong lòng. Trước đây, vì tư lịch quá nhỏ bé, mặc dù có trưởng quỹ muốn tiến cử hiền tài, nhưng không thể đùa được. Bây giờ, có lẽ có một chút hy vọng, một cái công lao bảo vệ đèn lồng đỏ từ năm trước và một cái công lao giúp đỡ Mưu trở về huyết thực, hẳn là có thể bù đắp cho điểm yếu về tư lịch của hắn. Trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, hắn quay người trở về điền trang. Vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, trong thành có nhiều nhân vật, đại nhân vật đều đã tới, nhưng những tiểu nhị trong điền trang lại có vẻ không quan tâm lắm. Họ chen chúc trong căn phòng nhỏ bên cạnh, chỉ dám thò đầu vào nhìn, bài trừ hô hấp, sợ làm kinh động điều gì. Đi đi đi, âm thanh của Chu Đại Đồng nhanh chóng vang lên bên trong. Đừng đứng ở đây mà nhìn, cũng đừng có mó nghiêng. Đây là chuyện của Ma Tử Ca, các ngươi nhìn nhiều, chúng ta sẽ bị thiệt thòi. Cái này có liên quan gì đến cái kia? Hồ Ma vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng nghĩ rằng đã đến lúc phải nói với Chu Đại Đồng một chút. Rõ ràng là một chàng trai chưa biết đến chuyện nam nữ, mà vừa mở miệng đã nói những lời thô tục. Dù sao thì việc này cũng không phải chỉ có một mình hắn, đó còn là chuyện của nhị gia nữa. Chu Đại Đồng đã đuổi bọn họ đi nửa ngày, thực ra không có ai động đậy, nhưng khi thấy Hồ Ma đến, bọn tiểu nhị mới chịu nhích ra một con đường để đi qua. Hồ Ma tiến đến trước nhà của mình, cũng đuổi Chu Đại Đồng ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn về phía cô nàng Hoàng Mao nằm trên giường của mình. Quần áo của nàng vẫn chưa thay, giờ lại ngủ say mê bất tỉnh. Hồ Ma đứng trước giường, đánh giá nàng một chút, rồi nói, nếu ngươi tỉnh, thì đừng có nằm mãi như vậy. Hắn cảm ứng được rằng, thủ túi nhân rất nhạy cảm, nàng sẽ biết ngay khi nào tỉnh dậy hay vẫn còn ngủ. Nhưng câu nói của hắn nói ra, đối phương vẫn chỉ nhắm mắt, chỉ có thân thể thon gầy hơi run rẩy. Hồ Ma nhíu mày, nói, hắn chỉ là tiện tay cứu ngươi từ trong nước lên, dù sao cũng chỉ là một mạng sống, không cầu ngươi hồi báo gì. Trong điền trang này, tất cả đều là đàn ông, lưu lại một vị tiểu cô nương cũng không tiện, ngươi sớm đứng dậy, về nhà đi. Hắn nói xong, định quay người ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên, khi vừa quay lưng, hắn nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng động, hóa ra là tiểu cô nương hoàng mao trên giường. Nàng nghe thấy lời hắn nói, bèn tuột xuống khỏi giường, quỳ xuống và dập đầu, hảo tâm công tử, van cầu ngươi, tuyệt đối đừng đuổi ta đi. Đuổi ngươi đi là sao? Hồ Ma nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của nàng, liền hỏi, ngươi là người ở đâu? Tên gì? Ta họ Lý, tên là Hương Ngọc, nhà ở Đại Thạch Đầu Nhai. Nàng run rẩy đáp, ta theo quản gia nhìn hoa đăng, gặp mẹ nuôi. Mẹ nuôi nói, người trong nhà không quan tâm ta, muốn dẫn ta đi xem hoa, nàng mang ta đi thật xa, dạy ta quy củ. Nàng nói, nếu có ai mua ta, thì phải hiếu kính thật tốt, nếu gặp người đẹp, thì gọi công tử, thấy người giàu có, thì gọi thiếu gia, nếu có người muốn ta, thì phải gọi tướng công. Nàng liếc nhìn Hồ Ma, như để xác định mình không gọi sai, lại dập đầu nói tiếp, công tử đừng đuổi ta, ta biết nấu cơm, may quần áo, và sẽ quét dọn trong viện. Nàng ngập ngừng, tiếp tục kể về việc gặp mẹ nuôi, khi nhìn hoa đăng. Hồ Ma nghe vậy, nhíu mày lại, mơ hồ nhận ra đây là một cô gái bị lừa gạt. Hắn hỏi nàng rốt cuộc nhà ở đâu, nhưng nàng chỉ nhớ mơ hồ Đại Thạch Đầu Nhai, còn cụ thể trong huyện thì không rõ. Hắn không biết nàng đã bị lừa gạt bao lâu, hay là bị trúng phải cái gì mê hồn pháp thuật. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nói, không cần gọi ta là tướng công, cũng không cần gọi ta là thiếu gia, ta không đuổi ngươi đi, nhưng cũng không thể để ngươi ở lại trong điển trang. Ngươi hãy ra ngoài tìm một chỗ an thân trước đã, quay đầu lại, ta sẽ sai người hỏi thăm về Đại Thạch Đầu Nhai. Nếu tìm được người nhà của ngươi, sẽ bảo họ mang lời nhắn tới đón ngươi về. Hoàng Mao nha đầu nghe vậy, mừng rỡ dập đầu tạ ơn. Hồ Ma trong lòng thở dài, hắn biết mình chỉ có thể làm như vậy, nếu đuổi nàng ra ngoài, thật không thể tưởng tượng nổi, trong thời thế này, ngay cả đại lão gia một mình, ở bên ngoài, cũng khó lòng sống sót, huống chi là một cô gái trẻ như nàng. Dựa nho trắng tiểu thư đã nói qua, đây là thời loạn lạc, yêu ma hoành hành, tình cảnh như nàng cũng không hiếm gặp, thậm chí có thể nói, rất phổ biến. Hắn không có lòng tốt đến mức ngó lơ những chuyện xấu trước mắt, nhưng hắn cũng không thể lạnh nhạt. Khi thấy những cảnh đáng thương xảy ra ngay trước mặt, hắn thực sự không có ý định giữ cô gái này bên mình. Dù hắn cũng là một kẻ trẻ tuổi, không biết vị thịt lâu lắm, nhưng cũng không đến nỗi phải nhặt một nha đầu làm ấm giường. Nhất là với thân phận này còn nhiều nghi vấn, giữ bên mình chẳng khác nào tự chuốc khổ. Thôi thì, nếu thật sự cần, chỉ cần chuẩn bị vài lượng bạc, đến trạm giao dịch tùy ý chọn lựa, loại gì cũng có. Dù sao trong thời loạn lạc, nhân mạng không đáng giá, cô gái hoàng mao này còn không bằng một con dê quý. Hắn còn có thể làm việc thiện, hỏi rõ ràng và đưa nàng trở về. Hắn dẫn nàng ra khỏi phòng, bên ngoài, đám tiểu nhị đều nhìn chằm chằm. Nàng cúi đầu, thân thể run rẩy, không dám nhìn ai, cho đến khi Hồ Ma dẫn nàng tới tử quán. Hắn nói với trưởng quỹ, ta có một thân thích từ trại đến. Nghĩ đến trong thành có gia đình giàu có làm công, trong điền trang ta không có chỗ đặt chân, nên trước tiên an trí nàng tại đây. Nơi này có chút ngân lượng, người mỗi ngày lo cho nàng một chút cơm canh, tìm vợ ngươi sắm sửa y phục cho nàng thay đổi. Thời gian qua, Hồ Ma không ít lần đến đây uống rượu, lại thêm hắn là tiểu quản sự của Hồng Đăng Nương Nương, nên trưởng quỹ cũng là người có tài năng. Nghe vậy, trưởng quỹ lập tức đáp ứng, kêu vợ ra đón người và bảo rằng bạc không cần. Hồ Ma kín đáo đưa cho hắn, còn mời tiểu cô nương Hoàng Mao ở lại đây, không cho rêu rao, và dặn nàng nghĩ thêm về chuyện trong nhà. Sau khi quyết định xong, hắn thuận tay mang theo hai cân rượu, trở về trong trang. Lần này, hắn hỗ trợ Dương Cung, rõ ràng là một công lao lớn. Chu Đại Đồng dẫn người ra ngoài để giúp đỡ hắn, cũng chịu không ít khổ lao. Hắn nghĩ rằng mình phải thưởng cho họ một trận tốt. Khi về tới điền trang, bọn tiểu nhị thấy Hồ Ma trở về thì đều có vẻ thất vọng. Hắn không khỏi thầm cười, cũng không dễ dàng mà, không có gì lạ khi theo nhị gia học bản lĩnh. Nếu không học thủ tuế nhân pháp môn thì chỉ có thể làm vài năm. Hắn nghĩ rằng mình nên nhanh chóng giúp bọn họ tìm ra con đường sống, nếu không sau này ở trong điển trang này chính mình cũng không thể nuôi dê. Chu Đại Đồng và bọn họ chắc cũng có thể lo lắng mà học hỏi cái pháp môn này về nhà. Trong lòng hắn cũng lặng lẽ suy tính, nhưng những tiểu nhị khác nếu không nín được thì lại phải chui vào phố nhỏ. Chỉ cần trong Hồng Đăng Nương Nương hội này có huyết thực cung cấp nuôi dưỡng bọn họ thì thân thể có thể sẽ bị phá hủy, nhưng kỹ năng đó có thể làm được. Hắn thở dài, không nghĩ ngợi thêm, chỉ cần quan tâm đến bản thân mình cũng đã không tệ. Nhiều nhất chỉ cần suy nghĩ cho Chu Đại Đồng và bọn họ một chút. Tiểu nhị trong Hồng Đăng hội vốn là mạng sống của họ. Như vậy qua 3 năm, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Bên thành kia, tin tức chính xác vẫn chưa đến. Một ngày nọ, lão Bộc trong nội viện đột nhiên ra ngoài, đến trấn đặt một bàn rượu và thức ăn. Sau đó hướng về Hồ Ma nói, tiểu lão gia bên trong đang chờ ngươi, muốn mời ngươi uống rượu. Hồ Ma nghĩ thầm, không biết tại sao, đột nhiên lại muốn uống rượu. Vội vàng đứng dậy tiến vào nội viện, hắn thấy lão trưởng quỹ cùng Ngô Hỏa muội tử đang ngồi trước bàn, trước mặt tràn đầy thịt rượu. Lão trưởng quỹ thần sắc có chút mỏi mệt, than thở với Hồ Ma. À, Hồ Ma biết lão trưởng quỹ đã sớm có ý định rời đi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thấy Hồ Ma biểu lộ vẻ kinh ngạc, lão trưởng quỹ chỉ cười cười, gật đầu về phía bên cạnh. Ngô Hỏa muội tử lập tức bưng lên bầu rượu, rót đầy chén cho Hồ Ma, rồi lại rót cho lão trưởng quỹ. Lão trưởng quỹ bưng chén rượu lên, ra hiệu cho Hồ Ma một chút, nhẹ nhàng thở dài. Ta đã sớm không sống được bao lâu, chỉ đến đây một lần rồi đi, phía trên không thể giao phó tốt được. Thứ hai, ta luôn cảm thấy thiếu ngươi, nghĩ đến giúp ngươi mưu tính tương lai. Bây giờ đại sự đã định, ta không còn lo lắng nữa, còn không kín mít đi rồi. Đại sự đã định, Hồ Ma phát hiện trong lời nói của lão trưởng quỹ có điểm mấu chốt, lập tức nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Ha ha, ngươi làm việc đúng là khéo léo. Lão trưởng quỹ cười nhìn Hồ Ma, tán dương, người trẻ tuổi làm việc quả thật tinh tiến hơn chút, đổi lại ta lúc còn trẻ không thấy có bậc này dũng khí, dám liều mạng tranh giành một nhóm huyết thực. Trong chuyện này, ngươi cũng coi như đã giúp chính mình. Hắn giải thích với Hồ Ma, ta trước đây đã gửi thư lên phía trên, nhưng chỉ bị đè ép xuống, cũng không ai đưa ra lời chắc chắn. Nghĩ rằng những người bề trên không quá yên tâm, giao điển trang này cho ngươi, một người trẻ tuổi. Bất quá lần này, ta lại nhận được tin tức, mấy vị Hồng Hương đệ tử đã dựng nên đại công này, liên đới đến thanh danh của ngươi, cũng tới tai những người bề trên. Kể từ đó, ta đề cử ngươi, liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta có thể bảo đảm, cùng với hài kiện đại công làm nền tảng, ngươi còn trẻ, quản lý điển trang này đủ rồi. Quả thật, nghe lão trưởng quỹ nói, Hồ Ma trong lòng cảm thấy buông lỏng. Thật không khó hiểu, nhóm huyết thực đã vào thành 4, 5 ngày mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Phải chăng là do lão trưởng quỹ tiến cử hiền tài, nên hai chuyện này đã hợp nhất với nhau. Người có bản lĩnh, đó là điều tốt, chỉ là lão trưởng quỹ thấy Hồ Ma trầm tư, cũng không tỏ ra đắc ý, mà trầm mặc một hồi, ánh mắt hắn nhìn Hồ Ma có chút thâm trầm. Cuối cùng, hắn hít một hơi, thấp giọng nói, trước khi đi, ta phải dặn ngươi một câu, làm trưởng quỹ, phải an ổn tu hành, những chuyện khác thì nên thiếu hòa trộn. Hồ Ma nghe thấy giọng điệu khác thường của hắn, liền nặng đầu lên, chân thành nói, xin trưởng quỹ chỉ bảo. Không có gì để chỉ bảo, chỉ là một câu, đóng cửa lại mà tu hành. Lão trưởng quỹ khoát tay áo, thở dài, hiện tại thế đạo này, ta túy mọc thành bụi, thiên hạ đại loạn. Những quan lại trong châu huyện, dù có ruộng tốt vạn mẫu, cũng tự vệ còn khó, huống chi chúng ta, những kẻ bái tà túy và kiếm ăn từ huyết thực bang. Những người bái Hồng Đăng Nương Nương, từ khi nhập hội đã giao mạng sống cho nương nương, muốn có hài lòng cũng khó, không thể không vùng vẫy để giành sự sống. Nhưng bọn ta, với bản lĩnh thủ tuế nhân trong tay, không cần thiết phải cứng rắn chui vào hội của họ. Hồng Đăng Nương Nương quả thật lợi hại, nhưng cũng có uy phong riêng. Lão trưởng quỹ nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói, nhưng nàng cuối cùng không phải là một người. Nghe được lời này, Hồ Ma lập tức ngẩng đầu nhìn lão trưởng quỹ. Vị lão trưởng quỹ này tâm tư thâm trầm, mang trong mình đại thù và nhớ thương con gái. Dù có dạy hắn thủ tuế nhân, nhưng cũng có tính toán riêng. Giờ phút này, lời nói của trưởng quỹ thực sự là câu chân thật nhất mà họ đã trao đổi từ trước đến nay. Trưởng quỹ, ta hiểu rồi. Hắn nghiêm túc hướng lão trưởng quỹ vái chào, nói, ta chỉ tin vào bản sự của mình, không nhớ thương điều gì khác. Lão trưởng quỹ nghe vậy, thì có chút an ủi, nhìn chằm chằm Hồ Mà. Hắn không biết trong lòng có hối hận về ý nghĩ sai lầm trước đây hay không. Bây giờ, Hồ Ma đại ca, không biết khi nào ta mới có thể gặp lại ngươi. Trong lúc trầm mặc, Ngô Hà muội tử nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng mặc chiếc áo lông nhung, bên ngoài áo bông màu đen, che khuất phần nào diện mạo, nhìn trái ngược với tên tiểu tử. Thời tiết dần ấm lên, mùa đông nàng mặc như vậy cũng bình thường, nhưng giờ lại cảm thấy hơi nóng. Dù vậy, nghĩ đến tình huống của mình, nàng chỉ có thể như vậy để che đi. Nàng nâng bầu rượu, cẩn thận châm rượu cho Hồ Ma. Đôi mắt đỏ ngầu, cái này nói gì vậy? Hồ Ma cười nói, chờ chị thương cho ngươi tốt, chẳng phải sẽ gặp được sao? Vừa nói, hắn vừa hỏi lão trưởng quỹ, trưởng quỹ, có biết thần thủ Triệu gia đã hạ lạc chưa? Hiện tại vẫn chưa xác định được. Lão trưởng quỹ nghe vậy, chỉ cười khổ một tiếng, mời họ bản ra, nào dễ dàng tìm ra được. Nhưng thật ra, tấm mặt mo này đã bị thiệt thòi. Nhờ bạn bè bốn phương trong thành nghe ngóng được một ít manh mối, chúng ta phải gấp rút đi thử vận may. May mà trước đó, người đã cầu xin nương nương hội để có thành nọc cao. Nếu không thì nàng cũng khó có thể chấp nhận con đường này. Nhưng thần thủ Triệu gia, nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tìm được hay không còn phải xem số mệnh của chúng ta. Hồ Ma suy nghĩ về những điều này, nhưng thấy tâm trạng cha con họ không tốt. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ an ủi vài câu. Người đều muốn rời đi, cũng muốn tự mình tranh thủ một đãi ngộ tốt nhất. Hắn tạm thời buông những chuyện khác, mời bọn họ dùng bữa. Hắn vốn là khách được mời, nhưng Ngô trưởng quỹ tâm tư mệt mỏi, không còn hào hứng. Ngô Hòa muội tử thì lưu luyến không rời, nhưng nàng là nữ hài, cuối cùng vẫn để Hồ Ma tiếp đãi bọn họ, cố ý mở lời đề cập hàn huyên về việc tu hành và chuyện trong giang hồ, xua tan bầu không khí nặng nề. Nàng cũng không thể không thừa nhận rằng Ngô Hòa muội tử biết không ít về các loại tu hành âm dương. Trước đây Hồ Ma theo nàng học được một chút về âm dương môn, nắm vững những kiến thức cơ bản. Giờ đây, khi phân biệt rõ ràng, Ngô Hòa muội tử càng biết nói gì thì nói. Nhà đầu trước kia cũng thông minh, còn có người muốn nhận nàng làm đồ đệ. Ngay cả lão trưởng quỹ, khi nghe Hồ Ma khen Ngô Hòa muội tử hiểu biết nhiều, cũng hít một hơi nhẹ nhõm, thể hiện chút kiêu ngạo. Nhưng khi vừa quay đầu lại thở dài, sau vài chén rượu, lấy hết tâm huyết ra. Khi trở về điền trang, trăng đã lên cao trên ngọn liễu. Hồ Ma trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, hắn có thật sự mưu cầu vị trí trưởng quỹ này không? Hắn cảm thấy một chút không nỡ, dù sao mới gia nhập nương nương hội, chưa đến một năm, từ một tiểu nhị thăng cấp thành trưởng quỹ, có phần hơi khoa trương. Nhưng suy nghĩ lại, hắn thấy điều này cũng hợp lý. Hắn thực sự chỉ là một kẻ mới mẻ, nhưng đã giúp câu lạc bộ làm được một việc lớn. Hơn nữa, lại được lão đại tiến cử, là một địa phương nhỏ như Giang Bà Tử, có lẽ cũng không quá đáng. Bất ngờ, hắn ý thức được một vấn đề quan trọng. Nếu đã có điều nói từ trên, vậy hắn cũng nên chuẩn bị. Trưởng quỹ này không thể so với quản sự. Quản sự chỉ là người quản lý điền trang, còn trưởng quỹ lại là một vị trí cao hơn, nuôi dưỡng cũng cực kỳ tốt. Mỗi tháng có 20 lượng bạc, 30 cân thanh thực và 120 cân bạch thái tuế. Ngoài ra, mỗi 3 tháng, có thể vào dịp lễ Tết, sẽ có huyết thực hoàn thưởng xuống. Quản sự không biết bao nhiêu cấp bậc. Trong Hồng Đăng hội, quản sự có thể chế biến huyết thực hoàn cùng các bí dược khác, trong đó không ít người đã có danh tiếng lâu năm và được mời tới. Muốn từ vị trí thấp leo lên, thực sự cần mất 10 năm, 8 năm, thậm chí nhiều hơn. Hắn tự thấy may mắn, trưởng quỹ tâm lý hổ thẹn, cực lực đề cử, lại vừa lúc giúp Dương Cung lập công lớn, nên mới có chút cơ hội. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa là có thể gối cao không lo. Việc tặng lễ vẫn cần phải tiết kiệm. Chỉ có điều, làm sao để đưa đây? Bây giờ không phải mới vào Hồng Đăng nương nương hội, mấy đầu thanh thái tuế cũng làm cho người quản sự mặt mày hớn hở. Nhưng nếu hắn đi trong thành mà chỉ ôm vài đầu thanh thái tuế, đoán chừng người ta sẽ trực tiếp dỗ dành hắn đi ra ngoài. Nếu muốn tặng lễ quý, tay hắn có nhiều đồ tốt, nhưng một là không nỡ, hai là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa, Trong mấy tháng này, hắn cũng chỉ tiết kiệm được mười mấy lượng bạc, và thanh thực từ trong điền trang cũng có thể lấy tầm 10 cân, chưa kể việc chuẩn bị cho mỗi người mà tặng lễ thì cũng không đủ. Hắn mặc dù chưa quen thuộc với người trong thành, nhưng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, hắn đánh giá rằng nếu muốn ngồi vững vàng ở vị trí trưởng quỹ này, e rằng trong thành phải có ít nhất 300 lượng bạc ròng. Với một số tiền lớn như vậy, hắn không biết sẽ đi đâu để tìm. Nghĩ đến đây, hắn hướng về phòng đi vào, bỗng thấy một bóng đen từ phía trước lao tới. Cả hai người đều giật mình khi nhận ra đó là Chu Đại Đồng vừa mới từ nhà xí đi ra. Thấy hổ ma, hắn mới thở phào, nói: "Dọa ta một phen, ma tử ca, ngươi sao lại còn chưa ngủ vào giờ này? Ngươi đang tìm quỷ ở đây sao?" Hổ ma trong lòng tâm sự đầy dẫy, liền hỏi: "Đại Đồng, ngươi có tiền không?" Chu Đại Đồng đáp: "Có chứ." Hổ ma lại hỏi: "Có bao nhiêu?" Chu Đại Đồng nói: "Mấy lượng bạc, còn có vài đồng tiền." Hổ ma thở dài: "Không sao, ngươi trở về ngủ đi, trong trại, ngay cả tiền của người khác cũng không thể giúp hắn. Xem ra, việc vay tiền để tặng lễ này e rằng không thực hiện được. Lão Bạch Can huynh đệ, chúc mừng ngươi thăng chức." Hắn bất đắc dĩ trở về phòng nằm ngủ, không ngờ, sau một hồi không trò chuyện với Nhị Oa Đầu, đột nhiên hắn lại bị tìm đến. Từ khi hợp tác với tiểu thư rượu nho trắng, ba người bọn họ liên hệ với nhau lại có phần thiếu sót, có lẽ một phần vì muốn giấu đi những việc làm tay chân, một phần cũng do vô tình không giao tiếp với nhau, để tránh để lộ ra điều gì không hay. Dẫu biết rằng sự liên hệ giữa người chuyển sinh rất bí ẩn, nhưng vẫn phải theo quy củ mà xử lý, phải không? Đoạt, lấy cướp, đều biết. Làm xong một phiếu này thì sẽ không có liên hệ trong một thời gian. Người cũng biết điều này. Hồ ma nghe thấy giọng Nhị Oa Đầu, tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Hắn nói: "Ta chỉ biết rằng những huyết thực này đều là do tay ta đưa tới, ta còn phải trả sát lớp ra nữa." Nhị Oa Đầu cười đáp: "Bất quá, ta cũng chỉ đến hỏi ngươi, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng cho vị trí trưởng quỹ này chưa?" Hồ ma ngẩn ra một chút, rồi cười nói: "Tự do tự tại, vì sao lại không làm? Đây cũng là đúng dịp." Nhị Oa Đầu nói: "Buổi tối hôm nay, ta tìm ngươi thật sự là để nhắc nhở ngươi về chuyện này." Ừm, thình lình nghe Nhị Oa Đầu đề cập một câu như vậy, Hồ ma ngược lại cảm thấy ngơ ngác một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, hạ giọng nói: "Chẳng lẽ có chuyện gì?" Trong lòng hắn lập tức dấy lên sự cảnh giác. Nếu thật sự là một thiếu niên bình thường từ trong trại xuất thân, có cơ hội trở thành trưởng quỹ, e rằng ngay cả mạng sống cũng sẽ bị nguy hiểm. Bởi vì đây không chỉ đơn thuần là một con đường đầy hứa hẹn, mà còn giống như Bình Bộ Thanh Vân đem tổ tiên bốc lên khói xanh vậy. Dù chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng lên tiếng trong Hồng Đăng Hội, nhận được sự quan tâm và chiếu cố của trại Đại Dương sao? Có thể hay không, trong số những người mà Hồng Đăng Hội muốn nhận, sẽ có vài đứa trẻ từ trong trại chạy tới tương lai. Hồ ma chỉ là một quản sự, trong trại cũng chỉ là một trong những hài tử có tương lai sáng lạn. Để trở thành trưởng quỹ, lão tộc trưởng e rằng cũng sẽ phải nén giận mà thôi. Nhưng dù sao, Hồ ma cũng là người chuyển sinh, trời sinh đã có tâm tư tinh quái, nên hắn không có hành động điên rồ như vậy. Hắn nghe thấy một chút có vấn đề, lập tức hạ giọng: "Hà hà, những trưởng quỹ này thường thường không phải là tâm phúc của nương nương. Tất nhiên, tâm phúc của nương nương cũng không thể làm việc này, nếu không sao có thể dễ dàng thu được số thuế ruộng huyết thực lớn như vậy." Nhị Oa Đầu cười lại nói: "Không chừng một ngày nào đó cũng sẽ cần đến bọn họ. Vừa đúng tháng sau sẽ có một đợt sự kiện lớn, nên ta nghĩ ngươi nên trở qua kiếp này rồi hãy tính đến vị trí trưởng quỹ." Nghe Nhị Oa Đầu nói vậy, Hồ ma trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng, hỏi: "Cụ thể là chuyện gì? Người hãy nói rõ cho ta." Cụ thể, Nhị Oa Đầu nghe vậy thì có phần lúng túng, rồi mới thấp giọng: "Ngàn vạn lần, đừng để lộ ra ngoài. Hiện tại, chỉ có ba người trong Hồng Đăng Hội biết về chuyện này. Nếu để lộ tin tức, người ngoài sẽ dễ dàng chặn đứng ta và ngươi." Hồ ma trịnh trọng đáp: "Ta hiểu rõ sự nghiêm trọng." Nhị Oa Đầu lúc này mới thở dài, nói: "Tháng sau, toàn bộ trong điền trang đều phải chọn trưởng quỹ để vào thành, làm việc cho hiệu tử. Thanh Y Bang đã bị Hồng Đăng nương nương đè nén lâu, giờ không thể kiềm chế nữa." Hồ ma nghe vậy, bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh, nhận ra trọng lượng của tin tức mà Nhị Oa Đầu vừa tiết lộ. Hắn trước đó còn đang vui mừng, không ngờ lại suýt nữa gặp phải vận rủi. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn nghiêm mặt nói với Nhị Ô E Đầu: "Lão huynh, tin tức này quả thực cứu mạng ta. Ta không thể không ghi nhớ ơn ngươi. Coi như ta thiếu ngươi một nhân tình." Nhị Ô E Đầu nói: "Không cần phải nói nhiều, đây chính là hình thức hợp tác cơ bản nhất. Nếu có chuyện gì, hãy cho ta biết. Không cần phải chờ đến lúc có việc mới hành động." Dù hắn nói vậy, nhưng Hồ Ma vẫn sẽ ghi nhớ ân tình này. Lại chuyện này thật là kỳ diệu, chỉ cần một câu nói từ người khác cũng có thể thay đổi vận mệnh của bản thân. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Vậy, ta có cần đẩy vị trí trưởng quỹ này không?" "Cũng không phải là đẩy," Nhị Ô A Đầu đáp. "Ở bên ngoài, làm trưởng quỹ thật sự thoải mái. Sau này hợp tác cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng ngươi bây giờ đừng vội lộ diện, thậm chí nên tránh đi một chút. Đừng lo vị trí trưởng quỹ này sẽ không có, một cái điển trang mà. Tuyển ngươi vào cũng không phải chuyện đơn giản." Hồ Ma suy nghĩ một chút, nói: "Ta hiểu rồi." Nhị Ô A Đầu thấy hắn nghe lời, cũng cười đứng dậy, nói: "Thật, ta cũng không nghĩ ngươi lại nhanh chóng thò đầu ra như vậy. Cái tên Dương Cung kia, người gặp người ghét, gặp ta thì lại trợn mắt. Không ngờ hắn lại đặc biệt ủng hộ ngươi. Mấy ngày trước khi hắn nhận thưởng, hắn còn nói công lao của ngươi vượt trội hơn các trưởng quỹ khác, giúp ngươi nâng cao danh tiếng. Danh tiếng này ta cũng không cần, không muốn đắc tội với ai." Hồ Ma nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Thật ra trước đây ta chỉ giúp hắn một tay, cũng có chút lo lắng. Nhưng công lao này dù sao cũng quá lớn. Sau khi suy nghĩ, ta vẫn quyết định làm. Cái đại công này thật sự đáng giá. Năm ngoái nhóm người các ngươi vào nương nương hội, không có mấy ai có thành tích nổi bật, mà trong hàng đệ tử, ngươi lại là người duy nhất." Nhị Ô A Đầu nói, trong giọng nói cũng có chút tiếc nuối. "Bất quá, dù sao cũng là một nhóm lớn huyết thực, nếu như chúng ta đoạt được, vậy cũng tốt." Hồ Ma cười nói: "Ta cũng không phải không đau lòng, chỉ là sự tình đến quá nhanh, thực sự không kịp an bài." Hắn nhấn mạnh, xuất thủ không thể quá vội vàng, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhị Ô A Đầu suy nghĩ một chút, lại tán thành, cuối cùng cũng không lỗ. Gọi là Dương Cung, hồng hương đệ tử, không biết trời cao đất rộng, ngang ngược hung hãn, hoàn toàn không hiểu biết. Hắn nhớ lại, ban đầu cho rằng Dương Cung chỉ là một kẻ nhanh chóng ném mạng vào chỗ chết, không ngờ lại trở thành một nhân vật nổi bật, giành lại công lao lớn, khiến nương nương chú ý. Ngươi bây giờ kết giao với hắn cũng không tệ, biết đâu về sao có việc có thể nhờ đến hắn. Hồ Ma nghe vậy cảm thấy rất tán thành. Dương Cung là kiểu người điển hình nhưng cũng đặc thù, không chỉ có Nhị Ô A Đầu, trước đó chính hắn cũng không coi trọng hắn, nhưng kỳ lạ thay, những kẻ không được xem trọng lại có thể làm nên chuyện lớn, dẫu có thể ngày mai đã chết. Trong lòng cảm khái, hắn bỗng nhiên tò mò hỏi: "Bọn họ, những hồng hương đệ tử là ai vậy?" Nhị Ô A Đầu cười nói: "Họ luôn luôn so với thanh hương đệ tử có nhiều kinh nghiệm trải qua hung hiểm hơn. Những đệ tử đốt hồng hương này, việc đầu tiên họ làm là hưởng phúc, tốt nhất là được cung cấp huyết thực để nuôi dưỡng, giúp họ có giấc ngủ ngon và ăn mặc đàng hoàng. Bởi vì phần lớn bọn họ xuất thân từ khổ cực, tiên thiên lại không đủ, cần phải bổ sung cho cơ thể. Nếu không, ngay cả hồng đàng nương nương cũng sẽ không gặp được họ, dễ bị âm khí thổi mất hồn. Nếu được nuôi dưỡng tốt, họ sẽ được gọi là bái đèn đỏ. Vào ban đêm, họ quỳ trước đèn lồng đỏ, cầm ba nén hương trong tay. Nếu không chịu đựng nổi mà chết, đó chính là số phận. Coi như không chết, cũng sẽ bị âm khí xâm nhập, khiến họ bệnh nặng. Nhưng nếu có thể chống đỡ, họ sẽ trở thành âm thể. Khi đó, chỉ cần học xong chú thuật, họ có thể triệu hồi hồng đăng nương nương khi cần thiết. Người có thể hiểu rằng, họ sẽ được phép hành tẩu bên đèn lồng đỏ. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Việc học mời gọi hồng đăng nương nương chỉ là bước đầu. Họ còn cần phải biết nhiều điều khác, như tế bái, điều dưỡng thân thể và thực hiện những công việc bí mật. Nếu họ học tốt và chịu khó làm việc, được hồng đăng nương nương chú ý, họ có khả năng được điều đến hầu hạ trước đèn của nương nương, trực tiếp nghe theo chỉ thị của nàng. Thật ra, bọn họ, những đệ tử này, như thể vượt qua ba cửa ải, cũng thuộc về một loại người gọi là phụ linh. Hiện nay, trong giang hồ, loại người như hắn thật sự rất phổ biến. Nói đến nguy hiểm, cũng là những kẻ có thể đạt được phú quý lớn nhất. Vì vậy, nếu Dương Cung không sống nổi thì thôi, còn sống thì không thể xem thường. Hồ Ma nghe vậy, không khỏi cảm khái, thấp giọng nói, thủ tuế, tẩu quỷ, phụ linh, thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu môn đạo? Nghị Oe đầu cười nói, đúng vậy, một đời trước, ngươi có thể hiểu rõ thế gian có bao nhiêu ngành học, trước tiên hãy hỏi ngược lại một câu, nói tóm lại, trong giang hồ thường thấy nhất, chính là thủ tuế, tẩu quỷ, phụ linh hình hồn, hại thủ tư mệnh, thông âm trộm tai, mấy trò xiếc lớn ấy, nhưng người sáng tác thì vô tận, ngay cả trong những môn đạo này cũng vậy. Mỗi một đại môn đường đi đều giao hòa sinh ra bao nhiêu tiểu môn đạo, bao nhiêu thiền môn, mà điều đó không phải chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Ta đối với thế giới này chỉ hiểu được một góc của tảng băng trôi. Hồ Ma trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, bây giờ ta đi thủ tuế môn đạo, nhưng lại muốn học Trấn Tuế Thư. Nội dung của Trấn Tuế Thư rốt cuộc thuộc về môn đạo nào, tẩu quỷ hay là một loại khác mà ta chưa biết. Hắn không tiện trực tiếp hỏi Nhị Uè Đầu về sự tình liên quan đến Trấn Tuế Thư, chỉ cảm thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, rồi nói, lần này cùng Dương Cung đi làm việc, ta có gặp Thanh Y Bang tẩu quỷ nhân. Lão huynh, ngươi có hiểu biết gì về môn đạo tẩu quỷ nhân này không? Tẩu quỷ nhân? Nhị Uè Đầu nghe vậy, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó cười nói, đây chính là môn đạo dễ nhập môn nhất, trên giang hồ có rất nhiều, bất quá, người cũng không cần lo lắng, đại bộ phận tẩu quỷ nhân vẫn rất dễ đối phó, bởi vì môn đạo này, người bình thường khó mà học được tinh túy. Đốt tiền, hắn nói với Hổ Ma một chút về tẩu quỷ nhân, khiến Hổ Ma mở mang tầm mắt, hai người trò chuyện vui vẻ, Nhị Uè Đầu lưu luyến rời khỏi kết nối, còn cảm khái bất đắc dĩ, ai? Nếu mỗi lần cùng tiểu thư rượu nho trắng trò chuyện đều có chủ đề giống như ngươi thì tốt biết bao. Hồ Ma nghe xong cũng cảm thấy im lặng, hắn làm sao không hiểu được mình bị chê. Chỉ là sau khi rời khỏi bản mệnh linh miếu, trong lòng hắn lại bất đắc dĩ nghĩ đến kỳ nhân dị sĩ, các loại môn đạo, thế giới này thật sự là thâm thúy quỷ dị và phức tạp. Hắn cùng Nhị Uè Đầu rượu nho trắng, những người chuyển sinh như bọn họ cuối cùng là vì cái gì mới đến được thế giới này? Chẳng lẽ chỉ để sống sót ở nơi này, dù chỉ học được một chút bản sự, có thể đứng vững bước chân, cuối cùng chờ đợi mình lại là cái gì? Câu hỏi căn bản nhất này, Hồ Ma chưa từng có thời gian để suy nghĩ. Bây giờ, khi nghĩ lại, hắn càng cảm thấy đau đầu và mông lung. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, giấu những nghi vấn này vào sâu trong giấc mộng. Đến khi sắc trời còn chưa sáng, hắn nghe thấy tiếng cửa viện vang lên, mới từ trên giường bò dậy, hắn thấy Ngô trưởng quỹ, Lão Bộc đã dắt một chiếc xe ngựa tiến vào, dừng ở bên cạnh nội viện, đang chuyển hành lý lên xe. Hồ Ma tiến lên giúp đỡ, đặt đồ vật xuống, mà không làm kinh động bọn tiểu nhị. Vào lúc trời tảng sáng, hắn đưa hai người rời khỏi điền trang. Trong sương mù mờ ảo, Ngô Hà muội tử còn xốc rèm nhìn lại, nhưng ngoài việc vẫy tay tạm biệt nàng, hắn cũng không biết làm gì khác. Trong lòng hắn lại cảm thấy rõ ràng, đường giang hồ xa xôi, vận mệnh đầy sóng gió, bất kể là người chuyển sinh hay là dân bản địa nơi này, cũng chỉ là gian nan cầu sinh mà thôi. Hắn tự hỏi, sống xa như vậy, trước tiên hãy sống sót đã, rồi từ từ suy ngẫm về mọi chuyện. Canh bà, câu phiếu á, ngày mai lại tiếp tục tằng thềm. Chờ đến hừng đông, bọn tiểu nhị đều thức dậy, khi thấy trong nội viện vắng vẻ, bọn họ nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Khi thấy Hồ Ma xuất hiện, bọn họ lập tức bắt tay vào công việc, vẩy nước và quét nhà, trong lòng cũng hiểu ra và tập trung làm việc. Trong điền trang này, mọi thứ đã đổi thay, đôi khi biến đổi, không phải do phong ba bão táp mà là lặng lẽ, khó mà nhận ra. Nhưng giờ đây, cuộc sống của mọi người thật sự nằm trong tay Hồ Ma. Không chỉ có Chu Đại Đồng mà những người khác cũng vui vẻ, đi lại như mang theo gió. Hai tiểu nhị trước đây theo Hứa Tích vào trang thì vô cùng kinh ngạc, thầm tính toán. Trước đây ta đã đắc tội với Hồ trưởng quỹ, nhưng giờ Hứa đã chết, hài ta cũng trung thực, lại bị Đại Đồng ca đoạt đi đào. Chẳng nói gì, còn lén lút đưa cho hắn rượu thịt. Vậy nên, chắc sẽ không khó xử ta nữa. Hồ Ma cũng không muốn làm khó bọn họ, nhưng bọn họ vẫn thầm nghĩ và thở phào nhẹ nhõm. Hắn điều chỉnh tâm trạng, quyết định sẽ an ổn thực hiện vai trò trưởng quỹ. Khi lão trưởng quỹ đã đi, nhiều việc trong tay hắn không cần phải để tâm quá nhiều. Giống như việc tu hành, hắn vốn tu hành nhanh hơn người khác, chỉ là trước kia cần phải che giấu trước mắt người khác, không thể chuyên tâm tu luyện. Cho đến bây giờ, Hồng Đăng Hội vẫn còn cho rằng hắn chỉ là một kẻ mới bắt đầu, chưa thể luyện xong tứ chi, còn chưa đạt đến nhị giai. Thật ra, hắn đã sớm hoàn thành việc trèo lên nhị giai tu luyện và bắt đầu luyện sống ngũ tạng, thuộc về tam giai. Sự việc xảy ra tại Ngưu Gia Vịnh đã giúp hắn nhận ra phép luyện phổi kỳ diệu. Giờ đây có cơ hội, tự nhiên hắn quyết tâm gia tăng tốc độ. Hắn không chỉ luyện tập, mà còn lặng lẽ hành công, mỗi ngày uống một chén lớn thanh thực. Điều này là cần thiết. Ngoài ra, còn định kỳ ăn huyết thực hoàn để bù đắp cho những thiếu hụt trong luyện sống, thậm chí còn dự định nâng cao đạo hạnh lên tam trụ trở lên. Tuy nhiên, việc này cũng không dễ dàng. Đạo hạnh của người khi tu đến ba nén hương sẽ mơ hồ chạm tới cực hạn, không thể tiến lên. Bởi vì tam trụ đạo hạnh về lý thuyết đã ngang với công lực thuần dương, thuộc về cực hạn của phàm nhân. Lão trưởng quỹ dù có tài năng, thực tế chỉ là hai trụ đạo hạnh, so với hổ mà nhờ vào huyết thái tuế thì còn kém hơn một chút. Dù vậy, có nghe nói một số người có thể đột phá tam trụ tu vi, nhưng đó đều dựa vào bí pháp hoặc vận dụng tạo hóa để vượt qua giới hạn này. Như vậy, hổ ma cũng không ép buộc bản thân, mà chỉ giữ vững tam trụ tu vi, đồng thời tăng nhanh tốc độ luyện sống ngũ tạng. Giờ đây hắn đã tự do, không cần phải tận lực chậm lại tốc độ diễn ra. Hắn chỉ mất 7 ngày thời gian, mà tiến bộ so với một tháng tu luyện trộm đạo trước đó còn rõ ràng hơn. Rất nhanh, hắn đã cảm giác phổi của mình đã được tôi luyện sống, dần dần đạt đến mức hỏa hậu, hoặc nói cách khác, đã xong. Cảm giác này thật kỳ quái. Chỉ trong chớp mắt, hồ ma cảm thấy tâm tư trong lòng mở rộng. Khi hô hấp, khí lực kéo dài, dường như có thể nuốt trọn toàn bộ thiên địa. Dĩ nhiên, đó chỉ là tưởng tượng, nhưng trên thực tế, khả năng hô hấp của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Xung quanh nước ít, hắn chưa thử qua khả năng nín thở của mình có thể bao lâu, nhưng tính toán thì tối thiểu cũng phải hơn một nén hương thời gian. Ngoài ra, hắn còn có thể chuyển phổi để phun ra một ngụm âm khí. Điều này cũng có phần giống như những tà túy mà hắn thường gặp ban đêm, những tà ma thường lợi dụng lúc người khác không chú ý, đột ngột phun một ngụm âm khí vào mặt, khiến người sống có thể bị mê man, thậm chí thổi mất hồn. Ngay cả những người có đạo hạnh cũng có thể bị nạo mất ba phần pháp lực. Bây giờ hồ ma có thể phun ra một ngụm âm khí, nhưng hắn không biết liệu có thể thổi chết được người bình thường hay không. Hắn không phải không nghĩ đến việc tìm Lý Ô A Tử để thử một chút, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không nên. Ô A Tử cũng không dễ dàng, làm phòng bếp mà có thể chịu khó, lại thanh tâm quả dục, không giống như những người khác chỉ biết nhớ thương phố nhỏ. Luyện phổi, tức là hắn đã vượt qua giai cấp nhị giai thủ tuế nhân. Dù vậy, hắn vẫn chưa thể tự xưng là tam giai, bởi phải luyện xong ngũ tạng, ít nhất là hơn phân nửa mới có thể tự xưng. Cảm giác thành tựu này thật khó diễn đạt. Hồ ma chỉ có thể nhìn về phía Tiểu Hồng Đường, trong lòng tràn ngập niềm vui mơ hồ và tự hào. Nha, Tiểu Hồng Đường đáp lại, tiếp tục ôm Hồng Mộc Kiếm đi ngủ. Hắn cảm thấy rất im lặng, không muốn làm phiền nào. Dù vậy, việc luyện phổi vẫn chưa dừng lại. Hắn cũng muốn nhanh chóng tu luyện ngũ tạng. Huyết thực không làm hắn đau lòng, bởi vì đó chỉ là tang vật, giữ lại thì không biết khi nào sẽ cần, chỉ bằng nhanh chóng tiêu thụ, biến thành bản sự của chính mình. Hắn cũng hiểu rõ nhu cầu đối với huyết thái tuế của bản thân đang không ngừng thay đổi. Khi vừa sống lại, hắn không thể rời xa huyết thái tuế nửa bước. Nhưng khi tiến vào thủ tuế nhân môn đạo, nhu cầu này dần giảm xuống. Luyện tập càng nhiều, nhu cầu đối với huyết thái tuế càng thấp. Chỉ có điều trong quá trình luyện tập, hắn lại phải tiêu hao huyết thái tuế với mức độ lớn. Tam trụ đạo hạnh của hắn muốn đột phá là rất khó khăn, nhưng hổ ma vẫn muốn duy trì nó, giữ cho đạo hạnh của mình luôn ở trạng thái đỉnh phong. Dù sao trước đây gặp nạn mấy lần, hắn đều dựa vào tam trụ đạo hạnh để chống đỡ, cho nên hắn hiện tại vừa giữ vững tam trụ đạo hạnh, vừa tiêu thụ lượng lớn huyết thực hoàn để tu hành. Điều này chính là nắm chắc số lượng, mỗi ngày hắn chỉ có thể ăn bao nhiêu huyết thực, từ đó chuyển hóa mệnh khí để tu luyện ngũ tạng. Nếu ăn quá nhiều, mệnh khí sẽ lãng phí, nếu thiếu, thời gian sẽ trôi qua vô ích. May mắn thay, hiện tại huyết thực rất đủ, hắn có thể chịu đựng được một thời gian. Ngoài ra, khi tu luyện thủ tuế nhân môn đạo, hắn cũng không dám lơ là với nội dung trong Trần Tuế Thư. Việc tu luyện ngũ tạng mặc dù gian nan, nhưng bị giới hạn bởi huyết thực, hắn vẫn có thể dành ra một chút thời gian mỗi ngày để nghiên cứu và lĩnh hội những kiến thức trong Trần Tuê Thư. Hắn nghĩ đơn giản rằng, khi học toán mệt mỏi, thì chuyển sang học ngữ văn để thay đổi không khí. Trước đó, khi cùng Nhị Oai Đâu nói chuyện về tẩu quỷ nhân môn đạo, hắn mơ hồ xác nhận rằng, những gì ghi trong Trấn Tuế Thư chính là pháp môn của tẩu quỷ nhân. Chỉ có điều, hai quyển sách này tuy bản chất giống nhau, nhưng cách thể hiện lại rất khác. Như việc người ta xin mời linh, vấn linh, hàng linh, thì trong Trấn Tuế Thư lại có chiêu linh, sắc linh, câu linh, giống như những thủ đoạn bạo ngược của bọn lưu manh. Nếu có thể làm lưu manh trong thế giới này, thì hắn có thể khẳng định rằng những gì ghi trong Trấn Tuế Thư chính là bảo bối, là bản lĩnh thực sự. Điều này càng làm cho Hồ Ma thêm phần chấn. Trước đó, tại Ngưu Gia Vịnh, sau khi trải qua một trận như vậy, Hồ Ma đã chứng kiến sự bá đạo của Trấn Tuế Thư. Hắn cũng bắt đầu tự mình phân tích những điểm chưa đủ của bản thân trong tình huống đó. Thứ nhất, chính là thời gian chuẩn bị con quá ít. Trấn Tuế Thư không giống như Thủ Tuế Nhân Môn. Họ rất coi trọng việc chuẩn bị từ sớm. Vạn vô nhất thất, không thể có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Một điều nữa là, khi học nội dung từ Trấn Tuế Thư, hắn phải chuẩn bị tâm lý khác biệt so với Thủ Tuế Nhân. Trong sách đã viết rằng, đây là pháp, không phải nghệ, dù cùng là pháp, nhưng cách thi triển sẽ có sự khác biệt lớn về hiệu quả. Tựa như vật hắn đã sử dụng khi đó trong sông, đó là những thứ bình thường nhất được ghi chép trong Trấn Tuế Thư. Gạo, bồn, hương, dơm dạ và tế phẩm, những vật này quá bình thường, mà bản thân hắn lại không có đủ pháp lực. Thực chất, pháp lực, đó là do Trấn Tuế Thư cung cấp cho hắn. Pháp lực của hắn, dù có thể thành công, nhưng uy lực lại yếu đi nhiều, nên những đồ vật trong sông mới khiến hắn bị nghi ngờ và mang lại phiền phức không cần thiết. Nhưng nếu hắn có thể nâng cấp những vật này, dùng những nguyên liệu tốt hơn thì sao? Chẳng hạn, gạo không cần phải bình thường, mà nên dùng những loại đã được thờ cúng lâu trong các nghi thức tả túy, có âm khí. Thậm chí có thể dùng những thứ được mọc ra từ ác địa, bồn thì nên chứa đựng xương cốt của người chết, hương có thể là loại đã được gia nhập huyết của thái tuế, có thể là chu sa, đã được luyện chế, rơm giả thì nên đổi thành người giấy, còn tế phẩm cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từng thứ một, pháp môn đều giống nhau, nhưng khi sử dụng những vật khác biệt, hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau. Những vật này trong Trấn Tuế Thư được gọi chung là vật. Về bản chất giống như Hồng Mộc Kiếm mà hắn đã quen thuộc. Tuy nhiên, Thủ Tuế Nhân và Trấn Tuế Thư có sự khác biệt. Hồng Mộc Kiếm đã đủ để hắn dùng tại Thủ Tuế Nhân, nhưng với Tẩu Quỷ Nhân, chỉ có một món vật này thôi vẫn chưa đủ. Do đó, lời Nhị Oa Đầu Lão Huynh nói rất đúng. Trong Trấn Tuế Thư, ít nhất có một phần tương đồng với Tẩu Quỷ Nhân, đó là việc tiêu tốn tiền bạc. Hắn trong lòng đã có mục tiêu. Đó là sống cuộc sống an nhàn trong điền trang, mỗi ngày đều bình an và tràn đầy năng lượng. Điều duy nhất hắn không hiểu là, trưởng quỹ đã rời đi một thời gian, nhưng liên quan đến việc bổ nhiệm của hắn và nhóm huyết thực ban thưởng, vẫn không có thông tin gì. Hắn hơi nghi hoặc, phải chăng người ở trên còn đang chờ hắn đến để tặng lễ, hiện tại lễ này lại không thể đưa ra, bởi tình thế đang rất nghiêm trọng, hắn hoạt động quá mức nổi bật, điều đó không phải là tốt. Trong lúc Hồ Ma suy nghĩ, một tiểu nhị bỗng tới báo cho hắn, yêu cầu chuẩn bị cơm canh cho điền trang, vì vào giữa trưa sẽ có đại sứ đến từ trong thành. Nghe thấy lời ấy, không cần phân phó, trong điền trang bọn tiểu nhị liền vui vẻ, bắt tay vào việc, đặt mua rượu và thức ăn, chuẩn bị những món ngon, tựa như đang đón Tết, chờ đợi sứ giả từ trong thành đến để thưởng công. Họ chờ mãi đến buổi trưa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên. Bọn tiểu nhị lập tức ra ngoài đón tiếp, chỉ thấy vài thớt ngựa to lớn cùng một chiếc xe ngựa tiến vào, trong đó có hai vị quản sự, mấy vị hồng hương, và phía trước là một người sứ giả mang theo sắc phong. Khi đến đền trang, thấy bọn tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn, họ đều vui vẻ nhìn về phía mọi người và hỏi, ai là Hồ Ma? Hồ Ma liền chen qua đám đông, tiến tới chào sứ giả, người kia ngồi trên ngựa cũng chào lễ lại hắn, rồi mỉm cười nói, ta đến đây theo ý chỉ của Hồng Đăng Nương Nương, mang thưởng cho ngươi. Trước đó, ngươi đã hỗ trợ Tam Hương Sứ Dương Cung trong việc thu thập huyết thực. Thật sự là công lớn, Nương Nương đã hạ lệnh, ta được giao nhiệm vụ mang thưởng cho ngươi. Nơi đây có 3 thớt vải tơ, 10 đan huyết tử, 30 cân thanh thực, quan trọng nhất là 3 viên bì chế huyết thực hoàn, người có thể hài lòng chăng? Mới chỉ 3 viên, liệu có coi thường ai không? Bỗng dưng nghe được thông tin về phần ban thưởng, tiểu nhị trong điển trang đều tâm động, như thể đang sống trong mộng. Vải tơ và thanh thực đã là những đồ tốt, huyết tử thì lại là rượu được Hồng Đăng nương nương chế ra từ thái tuế huyết, uống vào sẽ tăng cường khí lực, giúp tràn đầy sinh lực, kìm thương không ngã, như thể vết thương cũng được chữa lành, có hiệu quả giảm đau. Nếu bán trên chợ, sợ rằng không dưới 10 lượng bạc một vỏ. Điều quan trọng nhất là huyết thực hoàn, đừng nói đó là dược, hoàn được luyện chế từ huyết thái tuế, đồ này giá trị còn cao hơn vàng. Trước đó, khi bọn hắn thấy hổ ma ra ngoài giữa đêm, mang theo Dương Cung trở về, họ đã biết đó là chuyện lớn. Nhưng hổ ma không hề tiết lộ gì thêm về vật trong bình. Giờ đây, khi nghe được thông tin ban thưởng, họ lập tức kinh ngạc. Xét từ bất kỳ góc độ nào, phần ban thưởng này không giống như dành cho quản sự, mà giống như dành cho trưởng quỹ. Hổ ma trong lòng cũng thầm nghĩ, Dương Cung đã thăng lên tam hương rồi. Bọn hồng hương đệ tử mới vừa vào đã đốt một trụ hồng hương, sau khi lập công thì thăng 2 hương. Trước đó Dương Cung chỉ là 1 hương, giờ đây nhờ công này mà thăng liền 2 cấp. Tam hương đệ tử đã có thể coi như là người hầu cận bên Hồng Đăng nương nương. Tạ nương nương ban thưởng, hồ ma trong lòng thật ra đã không còn là 3 viên huyết thực hoàn có thể giải quyết, nhưng trên mặt hắn vẫn phải tỏ ra rất hài lòng, còn muốn cảm tạ nương nương. Nghĩ lại, mọi thứ đều có thể nhìn thấy, cũng xác thực không tồi. Ha ha, phần thưởng này chỉ là việc nhỏ. Người cưỡi ngựa kia cười nói, ta đến đây thực ra là vì một chuyện khác. Các người cũng biết, mộ trưởng quỹ trong điển trang của các ngươi trước đây không lâu đã bàn về thuế ruộng và giao con dấu, sau đó từ giã. Nhưng khi hắn đi, điển trang này không thể không có người trông coi. Hắn đã tiến cử ngươi làm trưởng quỹ thay hắn, ngươi có biết không? Trước đây hắn đã có chút suy đoán, nhưng khi nghe sứ giả nói thẳng, bọn tiểu nhị không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Chu Đại Đồng, gần như vui mừng nhảy cẫng lên và nện một quyền vào Lý Ô Ai Tử. Hồ Ma nghe đến đây cũng hơi chần chừ, trầm giọng nói, trưởng quỹ có đề cập, nhưng ta nhập môn chưa lâu, tư lịch cạn. Ha ha, không sao. Sứ giả kia cười nói, người là trong thủ tuế nhân môn đạo phải không? Sư đồ thủ tuế nhân có quy củ cũ, mô hành lão trưởng quỹ được mời từ Hồng Đăng nương nương hội làm trưởng quỹ, nhiều năm qua đã dùng thuế ruộng huyết thực để nuôi dưỡng hắn. Hắn đã phạm sai lầm, nhưng ta cũng không truy cứu, việc này vốn có đạo lý. Hắn có việc từ giã, ta cũng không làm khó hắn. Nhưng hắn lúc đầu có một nghĩa vụ, đó chính là thay ta Hồng Đăng nương nương dạy dỗ một người đệ tử. Thình lình nghe được lời này, bọn tiểu nhị đều kinh hãi, miệng không khép lại được. Còn Hồ Ma nghe cũng có chút bất ngờ, nếu không phải có Nhị Ô A đầu nhắc nhở, có lẽ lúc này hắn cũng nên hân hoan nhảy cẫng lên. Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại lặng lẽ suy nghĩ, rồi chợt nghe vị chủ đạo kia nói, bất quá một điền trang trưởng quỹ không thể coi thường. Trịnh hương chủ cũng đã nói, người dù sao tuổi còn quá nhỏ, thời gian nhập hội cũng ngắn, rất nhiều quy củ sợ là ngươi vẫn chưa học được. Ta dự định sẽ phái một người tới giúp ngươi, chờ ngươi học tốt rồi ta sẽ buông tay để ngươi tự lo liệu, được không? À, một câu nói bất ngờ khiến tâm trạng bọn tiểu nhị như mất đi phương hướng, nhất thời họ không kịp phản ứng. Khi đã kịp phản ứng thì người nào cũng đều như mơ. Lời của người sứ giả này khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu, khi thì nói rằng Ma Tử Ca làm trưởng quỹ là hợp lý, nhưng lại nói hắn tư lịch không đủ, cần phải phái một người tới giúp đỡ. Vậy thì trưởng quỹ còn có là trưởng quỹ hay không? Trái lại, những người đi theo tới đều lộ ra vẻ mờ mịt và cười. Có lẽ bọn họ đã nghe nhiều như vậy, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng này thì biểu hiện trên mặt họ lại giống nhau. Trịnh hương chủ, Hồ Ma nghe hắn nói, trong đầu cũng giật mình, một tia lóe lên. Hắn tự nhủ, chính mình đây là vô tình đắc tội người rồi. Dương Cung đúng là đã nổi danh, nhưng trước khi hắn lập được công trạng này, hắn luôn bị người lãnh đạo trực tiếp của mình ức hiếp. Bây giờ, hắn đã lập nên đại công, vị lãnh đạo kia không tiện trêu chọc hắn lúc này. Thật không ngờ, người lãnh đạo trực tiếp ấy lại quay sang để ý đến hắn, Hồ Ma, và dưới tình thế không rõ ràng, đã quấy rối vị trí trưởng quỹ mà hắn nắm giữ. Hắn muốn làm trưởng quỹ để được tự do tự tại, thuận tiện lo liệu công việc. Kết quả là, bây giờ lại bị phái thêm người đến, như vậy thì có khác gì thời trước khi lão trưởng quỹ còn tại vị đâu. Có lẽ, còn tệ hơn lão trưởng quỹ ít ra cũng giao hết công việc cho hắn, không bao giờ can thiệp hay làm phiền. Nhưng bây giờ, chắc hẳn người mới này sẽ không dễ bị qua mặt. Nghĩ đến những điều này, Hồ Ma đột nhiên cảm thấy Hồng Đăng Nương Nương Hội vốn chỉ là một tà giáo huyết thực bang, nhưng lại ẩn chứa nhiều điều không đơn giản. Hắn bất giác nhớ tới lời của nhị Oai đầu từng nói với mình, không khỏi mỉm cười. Khi Hồ Ma còn đang suy nghĩ, vị sứ giả kia đã cười và gọi một cái tên. Tôn Ngự Tử, người ra đè, từ phía sau đám người, một người cưỡi ngựa tiến lên vài bước. Đó là một nam nhân thấp lùn và mập mạp. Hắn nhìn khoảng chừng 30 tuổi, mặc một bộ quần áo lỏng lẻo. Hắn không xuống ngựa, chỉ ngồi trên lưng ngựa, nhìn Hồ Ma, cười tủm tỉm nói, Hồ trưởng quỹ, Trịnh Hương chủ phái, ta đến giúp ngươi một chút, nhắc nhở ngươi về quy củ trong Hồng Đăng Hội. Về sau, hai ta cần phải thân cận hơn nha. Trên mặt hắn mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, khiến cho những tiểu nhị xung quanh, đặc biệt là Chu Đại Đồng, cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người này chưa xuống ngựa đã khiến mọi người cảm thấy như có một tầng bóng mà bao phủ. Nhưng khi nghe hắn nói, Hồ Ma chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn hắn với nụ cười. Đúng vậy, quả thật cần phải thân cận hơn. Nụ cười của Hồ Ma làm cho Tôn Ngư Tử ngây ngốc một chút, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nụ cười của người này sao lại giống như phát xuất từ tâm? Tuy nhiên, ngoài Hồ Ma ra, những tiểu nhị trong điển trang đều có vẻ trầm lắng. Khi nghe xong việc, họ định mời những sứ giả vào trang dùng cơm. Nhưng lúc đầu họ vui vẻ chuẩn bị tiệc lớn, thì bây giờ lại bắt đầu ăn trong dầu dĩ. Ngược lại, Tôn Ngư Tử phảng phất như trở về nhà mình, mời sứ giả ngồi vào vị trí chủ tọa, còn mình thì tiếp đãi, vui vẻ ăn uống. Hồ Ma sắc mặt bình thản, tiếp tục uống hai chén rượu, nhìn những người xung quanh mà không có phản ứng gì. Thẳng đến vài chén sau, mới có một người mượn đi vệ sinh, lén lút đến bên cạnh Hồ Ma, nhỏ giọng nói, Hồ huynh đệ, ta là cùng tử quản sự làm việc, ngươi có còn nhớ ta không? Lão nhân gia đã sai ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Việc trưởng quỹ điền trang này vốn là muốn giúp ngươi, nhưng Trịnh Hương chủ đã lên tiếng, phái em vợ của hắn tới, mà Trịnh Hương chủ lại là người quản lý nhân sự, người khác không thể lên tiếng trước được. Người này là Từ Diệu, Từ quản sự, chính là người trước đây đã thu nhận nhị già, bà đầu thành thái tuế. Hiện tại, dâu của hắn đã dài ra nhiều, hắn xem Hồ Ma như người một nhà, thường xuyên trò chuyện với hắn. Trong Hồng Đăng Nương Nương Hội, có ba vị hương chủ, một vị là người quản lý huyết thực mỏ lớn, có quyền lực lớn nhất, và là Hồng Hương đệ tử xuất thân, thường xuyên ở bên ngoài. Một vị khác là người quản lý thuế ruộng và huyết thực vận chuyển. Trịnh Hương chủ chính là người lãnh đạo Dương Cung trước đây, hoàn toàn phụ trách các sự vụ trong điển trang. Có hắn một câu, từ quản sự tự nhiên không thể lên tiếng, nhưng hắn là người tốt, còn cố ý nhắc nhở Hồ Ma một câu. Nếu sự tình thuận lợi, có lẽ hắn sẽ tự mình đến thông báo tin tốt cho Hồ Ma. Hồ Ma cười nói, ta hiểu rồi, thay ta cảm ơn tử thúc, ta sẽ tranh thủ thời gian đi vào thành bổ sung thêm. Vâng, người cứ rỗng ruột đi trong thành, đến chỗ quản sự đại gia ngồi một chút. Hai người nói chuyện vui vẻ, rồi lại quay về uống rượu. Đêm đó, hắn lưu lại để đãi bọn người được ban thưởng, đưa họ trở về, khiến điền trang lại trở nên vắng vẻ. Về phần Trịnh Hương chủ, em vợ của Tôn Ngư Tử thật đúng là có tài năng đặt tên. Từ khi hắn vào điền trang, ngay lập tức làm cho bầu không khí nhàn nhã nơi đây không còn sót lại chút gì. Hắn đến điền trang, đương nhiên phải sắp xếp chỗ ở. Chỉ một chút, hắn đã nhìn thấy nội viện của lão trưởng quỹ. Mặc dù lão trưởng quỹ đã rời đi vài ngày, nhưng Hồ Ma vẫn không chuyển vào nội viện để tôn trọng. Thế nhưng, Tôn Ngư Tử lại đến và cười nói, lần nữa thu dọn cũng phiền phức, ta sẽ ở đây luôn. Dù sao sớm muộn gì ta cũng phải về thành, đợi ta đi, các ngươi chuyển vào cũng không hay sao. Nói xong, hắn liền sai người thu dọn chỗ cho mình. Bọn tiểu nhị tức giận, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể buồn bực mà thu dọn. Đây đều là do Hồ Ma đã dạy bọn họ kiên nhẫn. Trước đây, khi đối mặt với người trong thành, họ không dám thể hiện chút tức giận nào. Khi hắn mang theo một vị tùy tùng tiến vào nội viện, mọi chuyện bắt đầu xảy ra rất nhiều rắc rối. Khi ăn cơm, hắn trước hết sai tùy tùng vào bếp xem có đồ ăn gì ngon. Mỗi bữa, hắn trực tiếp chặt một nửa con gà béo mang về nội viện, còn cầm hai cái chân và nửa thân gà. Phần còn lại, hắn để lại cho các tiểu nhị trong điển trang. Hơn nữa, mỗi sáng và tối, hắn yêu cầu nước nóng, khiến Lý Ô Ai Tử trong bếp phải chạy qua chạy lại như con thoi. Với thể diện này, hắn hận không thể phái ba tiểu nhị chỉ phục vụ mình, hai người hầu hạ hắn, một người hầu hạ tùy tùng. Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, mỗi ngày khi làm việc, hắn lại cầm hai cánh tay ra nội viện. Hắn thường nói rằng chỗ này quét dọn không sạch sẽ, yêu cầu quét lại, lại phàn nàn ngựa không mập, nghi ngờ tiểu nhị có phải đang ăn trộm thức ăn của ngựa để bán cho thôn dân nuôi heo, thậm chí còn chỉ trích việc tuần tra ban đêm, cho rằng bố trí nhân sự không hợp lý. Các tiểu nhị đã quen với công việc này một năm nay, bây giờ lại bị hắn làm cho đảo lộn hết cả. Tôn Mưu Tử tại Điền Trang làm mưa làm gió, khiến cho người người oán trách. Tuy nhiên, cũng có một điều không thể không nói, trong Điền Trang, tiểu nhị chỉ biết nén giận mà chịu đựng, thật không ai dám đuổi hắn đi. Kể cả hai tiểu nhị do Hứa Tích để lại cũng đều là dạng này, bình thường đều tránh né hắn, không dám tiến tới mà ôm chân hắn. Nguyên nhân là do trong một năm qua, Hồ Ma làm việc ổn thỏa, đối xử với mọi người phúc hậu, vì thế uy tín của hắn tại Điền Trang này không hề nhỏ. Bọn họ tự nhiên nghĩ rằng Hồ Ma nhất định sẽ không để Tôn Ngư Tử gây khó dễ. Tôn Ngư Tử quá mức tùy tiện, không chừng chỉ vài ngày nữa hắn sẽ bị Hồ quản sự, không đúng, Hồ trưởng quỹ đuổi về thành. Trong lòng bọn họ cũng ôm hy vọng nhìn xem trò hay. Tuy nhiên, bọn họ cũng không nghĩ rằng Hồ Ma lại chỉ thản nhiên nhìn Tôn Ngư Tử gây chuyện ầm ĩ, đối xử lạnh nhạt. Đối phương nói gì, hắn cũng chỉ làm theo mà không phản kháng. Giống như là thời gian trước, khi hắn còn là quản sự, đến nay vẫn không có gì thay đổi. Khi trước, hắn kiêm nhiệm chức trưởng quỹ, giờ có cơ hội làm trưởng quỹ, lại phải quay về làm gì? Hắn trong lòng suy nghĩ, mà cũng không hiểu ra sao. Nhưng Hồ Ma không chủ động, cùng Tôn Ngư Tử gây khó dễ, bọn họ, thân là tiểu nhị, tự nhiên càng không dám can thiệp. Hắn đợi khoảng 7-8 ngày, thấy đã đến tháng 6, một ngày nọ, Hồ Ma chủ động tiến vào nội viện. Hắn bồi mặt cười, hướng Tôn Ngư Tử đang ngồi uống rượu trên bàn đá, nói: "Tôn trưởng quỹ, ta có chút chuyện muốn bàn với ngươi." Tôn Ngư Tử vừa bưng chén rượu lên, đột nhiên khẽ giật mình, cười đáp: "Ngươi gọi ta là gì vậy?" Hồ Ma cười nói: "Trưởng quỹ chứ sao?" Tôn Ngư Tử bận rộn đặt chén xuống, khoát tay áo nói: "Đừng gọi như vậy, ta chỉ là quản sự thôi. Trong thành này, những nhân vật lớn muốn đề bạt chính là ngươi đó." Hồ Ma cười đáp: "Ta mới vào hội chưa được bao lâu, biết được gì chứ? Trưởng quỹ này hẳn phải là người đáng tin cậy mới đúng. Hôm nay, ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Tôn trưởng quỹ. Bây giờ đầu xuân, huyết thực đã hoàn thành, tất cả sổ sách cũng đã được lão trưởng quỹ xử lý thỏa đáng. Ở đây cũng không còn gì để làm. Ta mỗi tháng phải nộp thuế cho Hồng Đăng nương nương, trong lòng thật không nỡ. Cho nên, ta muốn hỏi, có thể mang theo mấy huynh đệ ra ngoài một chuyến hay không? Xem có khả năng giúp Hồng Đăng nương nương làm được việc gì không? Trước kia khi còn ở Điền Trang này, ta chỉ lo chạy trốn. Giờ có cháu trưởng quỹ ở đây, ta cũng cảm thấy yên tâm hơn. Người có muốn đi ra ngoài không? Tôn Ngư Tử nghe Hồ Ma vừa mở miệng gọi một tiếng trưởng quỹ, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Hắn từ từ bóp một bông hoa gạo tươi sống, rồi ném vào miệng, thậm chí còn không mời Hồ Ma ngồi xuống, liền học theo dáng vẻ của chính mình, tỷ phu mà nói: "Ngươi nhớ phải phục vụ Hồng Đăng nương nương, điều đó là đúng. Chỉ là không biết ngươi muốn làm gì." Hồ Ma cười đáp: "Ta đang muốn tìm người hiểu biết, để hỏi một chút." Tôn Ngư Tử lập tức hưng phấn lên, kéo Hồ Ma ngồi xuống, cùng hắn kể về mọi chuyện trong Hồng Đăng hội. Hắn nói về Bạch Hương đệ tử, Thanh Hương đệ tử và Hồng Hương đệ tử đều làm việc gì. Hồ Ma chăm chú lắng nghe, chỉ nói rằng mình dự định lập công lao, nhờ hắn giúp đỡ đề cử. Tôn Ngư Tử liền nhân cơ hội cười nói: "Công lao cũng có đấy, chỉ xem ngươi có muốn làm hay không." Hồ Ma vội nói: "Mời nói đi, nếu không lập công lao, ta không dám đứng vững." Tôn Ngư Tử cười to, rồi bắt đầu kể một sự kiện. Cách đây hơn 200 dặm, có một phú hộ, mặc dù không nằm trong khu vực Minh Châu Phủ, nhưng hắn lại là tín đồ của Hồng Đăng Nương Nương. Trước đây, Hồng Đăng Hội đã bí chế huyết thực hoàn, trong đó có một phần là từ tay hắn, nhờ vào cửa hàng của hắn mà bán cho những nhà giàu xung quanh. Thế nhưng, phú hộ này lại bị giết cùng cả nhà vào năm ngoái, không biết là do ai. Việc này đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn nghe Hồ Ma nói xong, bỗng nhiên gật đầu, nói: "Ta nguyện ý thử một lần, Nếu thực sự có thể giải quyết việc này, chắc chắn công lao sẽ không kém gì Dương Cung huynh đệ. Hắn tiếp tục, tuy nhiên, để hồi phục trong thành thì phải viết rõ ràng, có danh phận mới có thể đi làm việc. Tôn Ngưu Tử nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, rất tốt, rất tốt. Hồ Ma nhìn hắn, cũng nở một nụ cười thân thiện và chân thành. Nhưng khi chuyện này được truyền ra, các tiểu nhị trong Điền Trang lại cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao Hồ Ma lại muốn tiếp nhận việc này. Ngày tháng bình yên đủ rồi, tại sao hắn lại muốn ra ngoài tìm phiền phức? Việc hắn nhượng bộ Tôn Ngưu Tử đã khiến mọi người băn khoăn. Không chỉ vì bình thường đối phương nói gì, hắn đều nhẫn nhịn mà thôi, mà đến lúc này, hắn lại còn sẵn lòng nhường danh phận trưởng quỹ cho đối phương, thậm chí còn chấp nhận sự điều phối của hắn. Một bức tượng đất cũng có ba phần hỏa tính, nhưng hắn lại không bằng cả bức tượng đó. Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Chu Đại Đồng bỗng dưng im lặng không nói, Hồ Ma cũng không giải thích, chỉ tỏ ra quyết tâm muốn lập được đại công. Hắn quan sát Tôn Ngưu Tử viết thư trong đêm, nhận phần này và đóng dấu của Điền Trang lên đó, sau đó phân công rõ ràng ai giữ lại, ai ra ngoài làm việc, rồi gọi tiểu sứ giả đưa thư vào trong thành. Mấu chốt trong bức thư này, Hồ Ma khi viết về việc Tôn Ngưu Tử ở lại trông coi, liền thẳng thừng thêm vào hậu tố trưởng quỹ sau tên hắn. Điều này khiến Tôn Ngưu Tử vui mừng ra mặt, ngay lập tức có cái nhìn thiện cảm với Hồ Ma, thậm chí không muốn làm khó hắn nữa, còn đi nói với tỷ phu rằng đây là người tốt. Hồ Ma sau khi hoàn thành xong những việc này, lập tức bắt đầu thu thập và lãnh thuế ruộng. Hắn mang theo Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ và thậm chí còn định đưa cả Lý Ô A Tử theo. Tuy nhiên, Lý Ô A Tử lại tới nói, Ma Tử ca, ta không còn dùng được nữa rồi, lò trong người không còn mạnh. Nếu ra đường mà gặp phải một luồng khí uế thổi qua, ta e rằng không chịu nổi, theo ngươi ra ngoài chỉ tổ vướng bận thêm. Hắn vừa nói vừa hạ giọng, lại nói, ngươi ra ngoài, trong Điền Trang, không thể thiếu người của ngươi ở lại, ta ở lại, giúp ngươi trông coi Điền Trang. Nghe Lý Ô A Tử nói vậy, Chu Đại Đồng và những người khác đều có chút do dự. Lý Ô A Tử vốn có thói quen tính toán riêng, bây giờ thì là người cùng một nhà, nhưng ai biết sau khi bọn họ trở về, hắn có thành người của Tôn Ngưu Tử hay không. Tuy nhiên, Hồ Ma nhìn hắn lại cảm thấy lúc này có thể tin tưởng được, liền đồng ý, còn cẩn thận dặn dò thêm. Sáng hôm sau, Hồ Ma dẫn theo đồ vật nhận thêm thuế ruộng từ trong Điền Trang, bao gồm thanh thực, hắc du cao, binh khí và nhiều thứ khác, rồi còn dắt thêm một con ngựa từ chuồng ngựa. Bởi vì biết chuyến đi của Hồ Ma khó khăn như thế nào, Tôn Ngưu Tử không những không cản trở mà còn vung tay lên để cho bọn họ tự do hành động. Mấy người thay xong quần áo, trói lại ống quần, rồi hướng về Triều Dương, nhanh chân rời khỏi Điền Trang. Hồ Ma đi được vài dặm, hắn mới quay đầu nhìn về hướng Điền Trang, khóe miệng nở một nụ cười. Người tốt đây này, hắn thẩm nghĩ, trưởng quỹ, trong trại này, người tới thật là ngốc nghếch. Trong khi đó, sau khi Hồ Ma rời đi, Tôn Ngưu Tử cùng với tùy tùng lập tức nhảy tưỡng lên. Hắn lập tức ra lệnh cho Lý Ô A Tử trong bếp chuẩn bị thịt và rượu, đưa vào nội viện, đồng thời cười thơ thoét, nói, việc này thật tuyệt. Tôn Ngưu Tử học theo dáng vẻ của Trịnh Hương chủ, gật gù đắc ý, nói, ha, ha, ngươi nhìn hắn ngốc, ta lại thấy hắn rất tinh ranh, hắn biết có ta ở đây, trưởng quỹ này sẽ không yên lòng, cho nên muốn học theo Dương Cung, lập công lớn để giữ vững vị trí trưởng quỹ. Nhưng hắn cũng không nghĩ rằng, chuyện diệt môn đã xảy ra lâu như vậy, vì sao vẫn chưa có ai xử lý? Người của Thanh Y Bang vẫn đang bàn tán ở đó, há lại dễ dàng giải quyết? Một tùy tùng cười nói, nói như vậy, hắn không những không thể lập công, mà có khi còn không thể trở về được. Tôn Ngưu Tử cười đáp, đúng vậy, trong lòng ta đang âm thầm tính toán, nếu Hồ Ma không trở về, danh phận của Điền Trang này sẽ định thế nào đây? Hắn cảm thấy trời đất chiếu cố mình, tiểu tử họ Hồ này gan dạ thật nhỏ, để nịnh nọt hắn, quả thực nguyện ý làm những việc nhỏ nhặt, biến mình thành trưởng quỹ. Tuy nhiên, ngoài miệng nói rằng vẫn phải xem tỷ phu bên đó sắp xếp như thế nào. Càng nghĩ, hắn càng vui mừng, lại sai Lý Ô A Tử đi hầm gà, chuẩn bị cho bữa rượu. Thế nhưng, ngày tháng bình yên không kéo dài được lâu. Hôm nay, sau khi tuần tra ban đêm, hắn đang cùng tỷ tùng uống rượu trong nội viện. Lúc này, hắn còn từ bên ngoài gọi một vài tiểu nhị có vẻ hợp mắt vào để nghe mình nói khoác. Khi bữa tiệc đang no nê, bất ngờ Một cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, khiến cho đèn lồng đỏ treo ở cửa ra vào phát ra ánh sáng hồng quang kỳ lạ khác thường. Là ai? Cơn gió âm u thổi vào trong điển trang, khiến mọi người bỗng dưng tỉnh táo lại. Hắn cùng Tỳ Tùng vội vàng giơ cao đào, cầm thương, đuổi ra khỏi điển trang. Nhưng rồi lại bị hù đến mức suýt ngất xỉu, té quỵ trên đất. Người thắp hương, hắn thấy Tôn Ngưu Tử quỳ trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Các tiểu nhị khác cũng vội vàng quỳ xuống theo. Họ không biết những người này từ đâu tới, chỉ thấy mỗi người đều cưỡi một con ngựa cao lớn, mặc trang phục đen, khuôn mặt cũng bị che khuất bởi miếng vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt âm khí, u ám. Bọn họ treo đao bên hông, cầm theo một chiếc đèn lồng màu đỏ, hình ảnh như nửa người ở nhân gian, nửa người ở địa ngục, khiến ai nấy đều cảm thấy rợn gáy. Các tiểu nhị không biết lai lịch của những người này, chỉ thấy họ cầm đèn lồng đỏ, tưởng rằng là người cùng một nhà. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, khiến ai nấy đều sợ hãi. Chỉ có Tôn Ngưu Tử là biết rõ, những người này là thuộc hạ của Hồng Đăng Nương Nương, bí ẩn nhất, cũng được Nương Nương sủng ái nhất. Họ đều xuất thân từ hàng Hồng Hương đệ tử, mang theo bí pháp và hành tung thần bí. Chỉ khi Hồng Đăng Nương Nương ban xuống ý chỉ, họ mới xuất hiện để thực thi mệnh lệnh. Một khi họ đã xuất hiện, không chỉ Điền Trang, mà ngay cả Hương Chủ cũng phải tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Không phải vì họ, mà vì sự tôn kính dành cho Hồng Đăng Nương Nương mà họ đại diện. Người dẫn đầu đoàn cưỡi ngựa, trên người thoang thoảng mùi rượu, đôi mắt dưới làn vải đen hơi híp lại, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên: "Ai là trưởng quỹ của điền trang này?" Tôn Ngưu Tử thoáng sững sờ, ngập ngừng đáp: "Ta là trưởng quỹ, không biết các vị đại nhân có điều gì cần phân phó." Người kia lạnh lùng đáp: "Vậy thì đi thôi, Nương Nương đã hạ pháp chỉ triệu tập các trưởng quỹ trong đêm nay vào thành, có chuyện khẩn yếu cần phân phó các ngươi." Hôm ấy vẫn còn canh bà, tình thế cấp bách, ai nấy đều vội vào thành. Tôn Ngưu Tử nghe vậy, trong lòng nhất thời sợ hãi, nhưng cũng có chút may mắn. Hắn sợ hãi vì việc này không nhỏ, người thắp hương tự mình hạ lệnh triệu tập mọi người vào thành. Bao nhiêu năm rồi mà chưa có ai được đi ra, may mắn là cái họ Hồ đã đi, nếu không thì cũng chưa đến phiên hắn. Trước đó tỷ phu đã bảo hắn đi, nhưng chỉ vì muốn đấu pháp với họ Hồ. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng người kia lại không chịu nổi một kích, trực tiếp nhượng bộ, nên hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt này. Hắn biết rằng loại đại sự này nếu theo đi cũng tương đương với việc hắn đã ngồi vững chức trưởng quỹ. Hơn nữa khi họ Hồ trở về sau sợ rằng cũng không có cách nào cùng hắn nói dối được. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn xung quanh, tự hỏi nên mang ai theo, nhưng không muốn tiện nghi cho bọn họ, hắn chỉ gọi tùy tùng của mình, tranh thủ dẫn ngựa đi. Trong bóng đêm thăm thẳm, hắn theo đoàn nhân mã dưới ánh đèn lồng đỏ, ra sức thúc ngựa thẳng hướng Minh Châu phủ mà tới. Trên đường không biết có bao nhiêu tà túy, đều làm cho những người đi xa phải đào thoát. Tôn Ngưu Tử vốn càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng khi nhìn những người ở phía trước vội vã phiêu động đèn lồng đỏ, trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi u ám. Thỉnh thoảng lóe lên một ý niệm trong đầu, có lẽ đây không phải chuyện gì tốt, nhưng rồi hắn lại cảm thấy thoải mái. Nếu không phải chuyện tốt thì tỷ phu hẳn đã sớm nhắc nhở hắn. Không có nhắc nhở có nghĩa là chuyện này không phải đại sự, cùng lắm thì sau khi vào thành hắn sẽ gặp tỷ phu và hỏi cho rõ ràng. Không lâu sau, bọn họ đã đến Minh Châu phủ. Dù đã khuya, lẽ ra cửa thành phải đóng kín, nhưng ở cửa tây lại mở một cánh cho phép họ tiến vào. Sau khi vào thành, họ không chỉ hoãn mà lập tức đi về phía một khu vực có treo đầy đèn lồng đỏ trong một đại trạch viện. Khi Tôn Ngưu Tử bước vào sân nhỏ, hắn thấy bên trong bày bà 4 chiếc bàn, đã có người ngồi đầy, có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, thần sắc họ rất nghiêm nghị. Đó chính là các trưởng quỹ từ nhiều nơi khác nhau. Các đệ tử Hồng Hương đứng xung quanh im lặng không nói, tạo nên bầu không khí nặng nề trong sân nhỏ. Ban đầu Tôn Ngưu Tử cảm thấy chột dạ, không dám ngồi xuống, nhưng khi nghĩ đến thân phận của mình, hắn ưỡn ngực đi tới cái bàn bên kia, mơ hồ ngồi xuống. Trong lòng hắn vẫn có chút bất an, nhưng khi ngồi vững, hắn lại cảm thấy mình có thân phận tương đương với các trưởng quỹ này, nên có phần kiêu ngạo. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng cười lạnh, quay đầu lại, hắn thấy Dương Cung, người mà trước đó đã đánh hắn. Dương Cung hơi kinh ngạc khi thấy hắn đến, suy nghĩ một chút rồi bất ngờ cười lại, Tôn Ngư Tử không dám chọc giận hắn, chỉ quay đi. Hắn đang nghĩ đến việc khi nào đi tìm tỷ phu, thì chợt thấy một nam nhân mặc quần áo đắt tiền, dáng vẻ chững chạc, đi tới bên cạnh mình. Hắn tập trung nhìn vào và nhận ra Tôn Ngư Tử đang ngồi đàng hoàng ở bàn trước mặt, như thể gặp quỷ. Biểu hiện của hắn lập tức sụp đổ. Làm sao đến đây lại là ngươi, tỷ phu? Khi thấy người này, Tôn Ngư Tử lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, cười nói: rốt cục cũng tìm được ngươi rồi. Cái tên họ Hồ kia, mấy ngày trước ta đã đuổi hắn ra ngoài làm việc, nên ta đành đại diện làm trưởng quỹ của Điền Trang đến đây. Sao lại có nhiều người đến thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người kia mang khuôn mặt chữ Điền, chính là Trịnh Hương Chủ. Nghe Tôn Ngư Tử nói, sắc mặt hắn lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Ngươi đã đuổi hắn đi, đúng vậy, Tôn Ngư Tử đáp. Hắn nhát gan lắm, lời ta nói hắn không dám cãi. Nếu hắn không đi, ta còn chưa có cơ hội đến họp lần này. Trịnh Hương Chủ vốn chỉ định ghé qua để xem mặt mũi vị tiểu hồ trưởng quỹ trẻ tuổi kia, nhưng suốt cả đêm hắn đã bận rộn, không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Giờ nhìn thấy Tôn Ngư Tử đứng đây, trong lòng hắn đã lạnh đi một nửa. Nhìn thấy vẻ đắc ý trên khuôn mặt Tôn Ngư Tử, hắn chỉ hận không thể vung tay tát một cái thật mạnh. Nhưng thời gian cấp bách, không kịp làm gì khác, Trịnh Hương Chủ chỉ đành kéo tay Tôn Ngư Tử, định nhanh chóng đưa hắn rời khỏi nơi này. Không ngờ, vừa mới chạm tay vào, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo đến rợn người. Đây là trưởng quỹ chúng ta vừa tiếp nhận từ Điền Trang, Hồng Đăng Nương Nương đang có chuyện khẩn cấp cần bọn hắn làm. Mỗi người có vị trí riêng, Trịnh Hương Chủ ngươi định làm gì vậy? Nghe lời nói đó, Trịnh Hương Chủ lập tức cảm thấy cả người lạnh buốt. Nhìn thấy vẻ đắc ý vẫn còn trên khuôn mặt Tôn Ngư Tử, hắn chỉ hận không thể tự tát mình một cái. Hắn tự nhủ, ngươi qua đây, còn cái tên kia rốt cuộc đã đi đâu mất rồi? Bây giờ Hồ Ma đã đến một quán trọ bên đường, cách Điền Trang hơn trăm dặm. Hắn ngồi yên lặng bên ánh lửa, nhấm nháp chút rượu, tính toán thời gian. Từ khi rời đi Điền Trang đến nay đã được 5-6 ngày. Nhị Oe đâu đã nói với hắn về chuyện đại sự, chắc hẳn cũng đã bắt đầu. Chỉ không biết Tôn Ngư Tử có phải thật sự ngốc nghếch hay không, lại dấn thân vào trận tai họa này. Tất nhiên, hắn cũng không quan tâm đến việc Tôn Ngư Tử chui vào trong đó. Sau khi mọi chuyện qua đi, hắn sẽ có cách để đuổi hắn đi. Nghĩ lại chuyện trước kia, hắn vẫn cảm thấy rùng mình. Lăn lộn trong huyết thực bàng không dễ dàng, không chỉ cần sống sót mà thỉnh thoảng còn phải lập công. Tất cả các trưởng quỹ đều có thể cầm trong tay số tiền lương khổng lồ, huyết thực để nuôi dưỡng, không phải là miễn phí, không chừng có chuyện gì xảy ra, họ còn phải liều mạng với người khác. Bây giờ, hắn cũng chỉ là một thành viên ở tầng dưới cùng trong Hồng Đăng Hội, nơi chứa đầy những hiểm nguy mà hắn không thể nhìn thấy. Trước đây, hắn chỉ thấy Hồng Đăng Hội làm ăn phát đạt, mỗi ngày thu về nhiều máu như vậy, như thể nắm giữ một mỏ vàng. Không chỉ những người trên cao, ngay cả bọn tiểu nhị cũng có thể kiếm được chút lợi từ đó. Nhưng khi nghe Nhị Oa đầu nói, hắn mới nhận ra rằng Hồng Đăng Nương Nương Hội cũng không phải là chốn bình yên. Bây giờ, hắn lại phải đối mặt với một huyết thực bàng khác ở Minh Châu Phụ. Đó chính là Thanh Y Bang mà hắn đã từng va chạm. Thanh Y Bang vốn là một đại hội khác ở Minh Châu Phủ, nhưng bị Hồng Đăng Nương Nương Hội áp chế. Qua nhiều năm, hai bên đã âm thầm đấu đá không ngừng, không biết đã tống táng bao nhiêu Hồng Hương đệ tử. Nhưng lần này không còn là cuộc đấu đá trong bóng tối nữa, mà là Thanh Y Bang công khai khiêu chiến quang minh chính đại ước Hồng Đăng Nương Nương Hội đến một trận đấu pháp. Nguy hiểm nằm ở chỗ này, nếu chỉ là cuộc chém giết lén lút, bắt người hay hành thích, thì Hồng Hương đệ tử vẫn còn có thể sống sót. Nhưng một trận đấu pháp công khai như thế này lại sẽ rơi vào tay các trưởng quỹ của Hồng Đăng Nương Nương Hội. Dù sao, Hồng Hương đệ tử chỉ là lớp vải lót, còn những người xuất hiện công khai chính là các trưởng quỹ cùng những người cầm đào chấp hành nhiệm vụ. Mỗi khi hai bên quyết đấu, người được chọn phần lớn là từ những trưởng quỹ này, đặc biệt là thủ tuế nhân, hắn càng không thể tránh khỏi. Nhị OA đầu cung cấp tình báo quan trọng ở nơi đây. Nếu như trước đó hắn không biết chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đi lại trong thành, thì cũng không thể nói trước rằng vị trí trưởng quỹ này sẽ rơi vào tay hắn. Không chỉ là rơi vào tay hắn, mà người khác cũng xem xét hắn cẩn thận, chắc chắn sẽ thuận thế đem chuyện đấu pháp này giao cho hắn, kèm theo cái tên đẹp. Người không phải muốn làm trưởng quỹ sao? công lao này sẽ đến đúng lúc. Khi nghe Nhị Ô Ai Đầu nhắc nhở, Hồ Ma liền hiểu, loại đấu pháp này, đừng nói hiện tại hắn chưa có đạo hạnh cao, dù có thắng, cũng chỉ là hơn nửa phế đi. Nguyên nhân chính vì vậy, hắn mới mong rằng Tôn Ngư Tử có thể hành động tùy tiện hơn, ước gì gã sớm đem tên trưởng quỹ đè xuống. Còn về phần hắn, chỉ có thể chạy. Hắn rời khỏi Điền Trang, trong lòng không ngừng lại chút nào, trực tiếp chạy về hướng xa rời Minh Châu Thành. Không chỉ chạy gấp, hắn còn lo lắng rằng bên trong Hồng Đăng Hội sẽ tìm cách triệu hồi mình trở về. Những lo lắng đó đều được cân nhắc. Hắn còn cố ý dặn dò Tiểu Hồng Đường, một màn này đến, ta trong thời gian ngắn sẽ không tiếp nhận tin tức từ Hồng Đăng Hội. Nếu có tiểu sứ quỷ đến đánh hắn, nói thật, hắn thật sự lo ngại bên trong Hồng Đăng Hội sẽ có người phái tiểu sứ quỷ đến gọi hắn trở về. Tiểu Hồng Đường không biết chuyện gì, nhưng khi thấy Hổ Ma nghiêm túc như vậy, lại còn ăn một khối lớn thành thực, nàng cũng nâng kình lên, hai mắt trợn tròn. Ngày hôm sau, sau khi bọn họ rời khỏi Điền Trang, vừa mới ngủ lại, Hổ Ma liền đột nhiên bị một tiếng ồn làm tỉnh giấc. Hắn vội vàng đứng dậy nhìn lên, thật sự là Tiểu Hồng Đường đuổi theo một tiểu quỷ, đang nhấn ở nơi đó, đổ ập xuống đánh nhau. Hắn chăm chú nhìn, vội vàng cản lại Tiểu Hồng Đường, nắm chặt tiểu quỷ ấy đứng dậy xem xét. Đúng là Dương Cung, cái tiểu quỷ quẻ chân, Hồng Đường tỷ lần đầu chiến thắng đối thủ, hoặc là đánh người quen, mà tiểu quỷ này lại không có khả năng phản kháng. Khi bị Hồ Ma kéo đứng dậy, nó chỉ sợ hãi rụt lại đầu, nói, Dương Cung lão gia, đã sai ta đến tìm Hồ lão gia. Hắn bảo ta chuyển lời nhắn, nói rằng, Hồ lão gia nên tranh thủ thời gian trốn đi, vì trong thành sắp xảy ra đại sự, nếu ở lại trong trang thì sẽ gặp phiền phức. Khi ta đến Điền Trang, Hồ lão gia không có ở đó, nhưng ta đã nghe được tin tức về hắn. Hồ Ma nghe vậy, bỗng cảm thấy có chút cảm khái. Dương Cung thực sự là một người có nghĩa khí, có lẽ cũng đã sớm nghe tin về hiểm họa, đến để thông báo cho hắn. Cần biết rằng, những chuyện như vậy thường bị phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, bởi vì mọi người lo ngại có người sẽ âm thầm thông báo cho nhau. Những trưởng quỹ trong phân quỹ ai mà không có chút quan hệ, nếu ngươi thông chi một người, ta thông chi một người, rồi mọi người cùng chạy trốn, vậy ai sẽ thay Hồng Đăng nương nương lên đầu pháp? Do đó, loại bỏ Nhị Ô Ai Đầu không nói, việc mà Dương Cung nghĩ đến để thông chi cho mình cũng là một điều vô cùng khôn ngoan, như thể đã đặt cược vào tương lai. Hồ Ma cảm kích và nói với cậu bé quẻ chân, cảm ơn người. Cậu bé đó mắt sáng rực, lập tức cúi đầu lạy Hồ lão gia Cát Tường. Tốt, tốt, tốt. Cát Tường, Hồ Ma bất đắc dĩ, từ trong bao quần áo lấy ra một miếng thanh thực đưa cho hắn. Cậu bé đó lập tức vui vẻ hớn hở. Mặc dù Dương Cung cho rằng hắn đã nắm được tin tức, nhưng lòng tốt này, Hồ Ma cũng sẽ ghi nhớ. Chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Dựa theo lời dặn dò của Nhị Ô Ả Đầu, việc này trong mấy ngày tới sẽ sớm được quyết định. Dương Cung hình như đã nhận được tin tức, không chừng vị Trịnh Đại Hương chủ cũng sẽ nhận được thông tin và tìm đến hắn. Lúc đó, hắn tất nhiên phải chạy thật xa. Cuộc đấu pháp giữa Hồng Đăng Nương Nương và Áo Xanh Ác Quỷ là chuyện của trưởng quỹ, còn hắn thì không liên quan gì đến chuyện của Hồ Đại Quản Sự. Từ lúc ra khỏi cửa, Hồ Ma không ngừng nghỉ, hận không thể đi cả đêm không ngủ. Ngay cả Chu Đại Đồng và đám người cũng lấy làm lạ, nghĩ rằng lần này Hồ Ma ra ngoài có gì đó gấp gáp, giống như muốn lập đại công. Trước đây, hắn nói là đi điều tra vụ án mạng liên quan đến nhà thân cận Hồng Đăng Nương Nương. Nhưng càng đi, phương hướng dường như đã chạy đi xa. Tuy nhiên, Hồ Ma không giải thích gì thêm, dẫn bọn họ trốn đi xa 300, 500 dặm. Lúc này mới giảm bớt tốc độ, thái độ cũng nhẹ nhàng hơn. Ngày hôm đó, khi vừa qua buổi trưa, hắn dẫn bọn họ tìm một quán trọ dã chiến ven đường để nghỉ ngơi. Quán trọ này nằm bên cạnh quan đạo, phía trước một thôn, có 5-6 căn nhà tranh lớn, thêm một chuồng ngựa khá to. Hồ Ma bỏ ra một lượng bạc, thuê hết cả chiếc giường chung lớn, có thể ngủ được hơn 10 người, không cho ai khác vào. Sau đó, hắn còn mua từ chủ quán chút mì, nhờ lấy củi, rồi tự tay đun nước, thả mì vào nồi luộc lên. Thịt mặn thì bọn họ đã mang theo sẵn, chỉ mua thêm dưa muối và tỏi từ chủ quán để ăn kèm. Loại quán trọ dã chiến như thế này thường chỉ dành cho thương nhân cưỡi ngựa qua đường, không có nhiều tiện nghi, chủ yếu là phục vụ nhanh chóng cho những kẻ lữ hành. còn những khách sạn sang trọng như trong phim ảnh mà Hồ Ma từng nghe nói. Chỉ có trong thành lớn mới có, ngoài thành, muốn tìm chỗ ở tử tế, chỉ có ở Dịch Trạm, mà Dịch Trạm lại là nơi của quan phủ. Người thuộc bang hội như bọn hắn không có tư cách vào ở, chẳng qua hiện nay, triều đình chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, tân chủ chưa ra đời, các nơi đã sớm hoang phế. Hồ Ma có chút bạc trong tay, đủ để sinh sống, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn chọn cách làm việc khiêm tốn. Vạn Nhất Hồng đang nương nương hội, có thần thông quảng đại, từ trong Dịch Trạm tìm được hắn thì sao? Sau khi ăn xong bữa cơm, hắn đốt nước để rửa chân, hiển nhiên sắc trời đã tối, chuẩn bị nằm ngủ trên giường. Tuy nhiên, Hồ Ma không nghỉ ngơi ngay lập tức, thấy thời gian còn sớm, hắn liền đưa cho Chu Đại Đồng một ít bạc, cho phép hắn đi mua chút rượu và đồ nhắm để cùng bọn tiểu nhị đỡ thèm. Còn hắn thì đi tới đại đường của giá điếm, muốn gọi một bầu rượu và một đĩa đậu phộng, ngồi quanh đống lửa từ từ uống. Nội đường khá đơn sơ, chỉ có một quầy hàng bằng gỗ thô sơ và 5-3 cái bàn. Bên trong hầu như không có ai, người muốn uống rượu và ăn món ăn rất ít, đại bộ phận đều gọi một bầu rượu, kèm theo một đĩa đậu phộng, có khi còn mang theo một chút trứng muối từ nhà. Họ quây quần bên đống lửa, vừa uống vừa trò chuyện rôm rả. Như hôm nay trời ấm dần, ngồi quanh đống lửa không chỉ để sưởi ấm, mà còn để cảm thấy lòng yên ổn trong đêm. Hồ Ma đến đây cũng là để nghe ngóng tin tức. Thế đạo này không giống như kiếp trước, khắp nơi đều có các loại khách sạn, hiệu ăn, nhất là ở vùng ngoại ô. Trong vòng mấy chục dặm, có lẽ chỉ có một nhà, người đi vào Nam ra Bắc đều tụ tập tại đây, ngươi một lời, ta một câu, trò chuyện rất vui vẻ và nghe được nhiều kiến thức. Những người này giữa họ với nhau có thể không quen biết, nhưng khi rời nhà ra ngoài, họ rất coi trọng tình bạn và những mối quan hệ, nói chuyện rất hào hứng. Mới vào đêm, vẫn còn người kể những câu chuyện về địa thú kỳ bí, chỗ nào có cương thi, chỗ nào có oan quỷ lấy mạng. Nhưng dần dần, khi bóng đêm sâu hơn, họ cũng không dám hàn huyên nữa. Có người trở về giường đi ngủ, cũng có người nằm trên đống cỏ, mượn chút rượu, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lão trượng, ta số lượng rượu đã cạn, xin người cho ta thêm một chén. Hồ Ma lúc này mới hướng hỏa đường bên cạnh, chào hỏi một vị thương nhân bán dạo rất hào hứng. Người này đã ngoài 50 tuổi, vừa nghe đã biết là người từng đi Nam ra Bắc, rất có kiến thức. Từ người hắn, Hồ Ma mơ hồ thấy được hình dáng của Nhị gia. Nhớ lại thời trẻ Nhị gia cũng giống như vậy, chỉ là sau này trở về trại, dẫn người đi cắt thái tuế. Lão già bầu rượu đã sớm rỗng, nhưng nhìn vẫn chưa có vẻ gì là đã đủ. Ôi, đây chính là đa tạ. Lão giả này nghe Hồ Ma muốn mời mình rượu, liền vui vẻ không thôi. Nhưng không cần tự mình đứng dậy đi đến quầy hàng đòi chén. Hắn quả thật thèm rượu, nhưng cũng là người từng trải, lịch lãm giang hồ. Khi cầm lấy chén, Hồ Ma rót rượu vào, rồi hắn nhìn qua người rót rượu, đưa chén lên chóp mũi ngửi một hơi, cười nói, là rượu ngon à, lão hắn hôm nay chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Nói xong, hắn mới uống một ngụm. Thật giả, rượu này chẳng phải loại rượu hảo hạng gì, chỉ là rượu thông thường bán ngoài quầy, giống hệt loại hắn mới uống trước đó. Lão giả muốn Hồ Ma rót rượu vào chén là để xem màu sắc, ngửi mùi, để kiểm tra xem có gì lạ trong rượu hay không, phòng ngừa có độc. Trong giang hồ thường có lời đồn về loại độc vô sắc vô vị, nhưng đa phần chỉ là truyền thuyết. Những loại thuốc thường dùng giang hồ phần nhiều là thuốc mê, dễ nhận ra qua màu sắc và mùi vị. Lão già thở dài, ai, ta cũng không uống nhiều, nhưng tâm trạng buồn phiền quá, muốn mượn chút rượu để khuây khỏa. Hồ Ma không vạch trần, chỉ tỏ vẻ đồng cảm, rồi thở dài. Ta vừa từ Lão Âm Sơn đi ra, trong trại năm nay, gặp nạn châu chấu, thu hoạch xem chừng chẳng được bao nhiêu. Trưởng bối trong nhà đuổi ta và mấy huynh đệ đi, bảo ra ngoài kiếm chút tiền mang về cứu đói. Chỉ là thời thế này, không biết làm nghề nào để kiếm tiền nữa. Người có biết ở đâu có thể kiếm sống không? Lão già vừa uống rượu vừa lắc đầu. Hậu sinh à, không phải lão già này nói khó nghe, nhưng muốn kiếm bạc trong thời loạn thế này, khó lắm. Người nào đi giang hồ mà ăn được phần cơm còn là may mắn, kiếm lời bạc lại càng khó. Ta xem xét, đại nhân nhà ngươi có lẽ cũng không thật sự trông cậy vào các ngươi có thể kiếm được bạc. Đuổi các ngươi ra ngoài, một là để tiết kiệm khẩu phần lương thực, hai là nếu gặp hoạn nạn, ít nhất cũng không phải chứng kiến người trong nhà chết đói trước mặt. Nghe lão giả nói như vậy, Hồ Ma liền gật đầu đồng ý. rót thêm rượu cho lão, rồi nói, nhưng chúng ta, huynh đệ mấy người, lúc ở trong trại cũng theo trưởng bối học được vài kỹ nghệ, chỉ là không biết đi đâu, tìm đường đổi kỹ năng thành tiền bạc. Biết kỹ nghệ, lão giả liếc nhìn cây đao đeo bên hông của hồ ma, cười nhẹ, rồi nói chuyện càng khách khí hơn. Thế thì tốt rồi, so với người ngoài, các ngươi dễ sống hơn, có thể đi làm hộ viện cho gia đình giàu có. Bây giờ loạn lạc, nhà giàu cũng không yên lòng, đương nhiên, nếu vào được huyết thực bang thì càng tốt. Các lão gia bên đó, sống nhờ cát huyết thực, quan phủ không dám chọc vào bọn họ, sống thoải mái nhất. Nhưng mà cũng khó đấy, huyết thực bang coi trọng quy củ, không dễ gì thu nhận người mới. Những ai từ huyết thực bang đi ra, trước mặt người ngoài đều rất có thể diện. Hồ ma suy nghĩ, trò chuyện thêm vài câu, rồi hướng lão giả hỏi, vừa nãy ta nghe lão nhân gia này nói, bên kia núi, trấn mãn thương hiện tại đang náo loạn, vì hạn bạc, người nơi đó, còn mời người đến trị sự, nhưng không biết bây giờ, họ treo thưởng bao nhiêu. Lão giả cười lớn, ta đã bảo mà, ngươi mới chịu mời ta rượu. Lão giả nghe vậy, lúc này mới cười nhìn về phía hồ mà, nói, nguyên lai là ngươi nghe ngóng tin tức, việc này là thật, cái kia mãn thương trấn, lão hán ta làm ăn, đã đi qua mấy lần, thật sự là nơi tốt, nước đẹp, biển phong, mọi nhà đều đầy kho. Nhưng chỉ mấy năm trước, nơi đó bắt đầu thiếu nước, năm đầu tiên chỉ có hai trận mưa nhỏ, sông cũng không chảy, có người biết chuyện nói, là do náo loạn, hạn bạc gây ra, nếu không được diệt trừ, sợ rằng, năm sau, sẽ chẳng thấy mưa nữa, khi mà dưới mặt đất có thành tựu, nói không chừng, còn gây ra tai họa lớn. Bọn họ cũng đúng là đang tiếp cận bạc, mời người tài ba, nhưng không có biện pháp nào để tìm được của nợ này. Họ đã đào bao nhiêu mộ phần mà vẫn không tìm thấy, còn gây ra vài trận đánh hội đồng, khiến không ít người phải bỏ mạng. Hiện tại họ đã kiếm ra hơn 200 lượng bạc, nhờ chúng ta những kẻ hành thương khắp nơi. Nếu có thể mời được người tài ba qua giúp họ, thì đây chính là lập công lớn. Bất quá, ta thấy ngươi còn trẻ, hay là đừng dính vào náo nhiệt này. Cái đó phải là người trong nghề mới có thể làm được. Ngươi đi qua mà không xử lý được, thì sẽ khiến người ta oán trách đấy. Đà tạ lão trượng, ta chỉ hỏi thăm một chút, cũng để nắm vững tâm lý cho chính mình mà thôi. Hồ ma cười cảm ơn lão trượng, rồi lại trò chuyện một hồi, rồi trở về đi ngủ. Bây giờ dù sao cũng rảnh rỗi, ngược lại có thể tới xem. Dù miệng nói, chỉ là thuận tiện hỏi một chút, nhưng hồ ma lại để tâm đến việc này. Số bạc mấy trăm lượng kia, thực ra có thể kiếm được. Trong Trấn Tuế Thư, có ghi cách tìm và diệt trừ hạn bạc, loại tà ma này. Khác với lối suy nghĩ truyền thống, cách trừ khử nó thực ra rất đơn giản. Hắn nhớ lại đời trước, do ảnh hưởng của phim ảnh trên TV, mọi người đều cho rằng hạn bạc là vô cùng lợi hại, thậm chí còn miêu tả nó như một vị thần thượng cổ, có thể bay trên trời, độn dưới đất. Nhưng theo Trấn Tuế Thư, hạn bạc thực ra chỉ là một loại tà khí, do thi thể dưới đất bị phong thủy ảnh hưởng mà biến hóa thành. Khi nó chưa đủ mạnh, nó chẳng qua chỉ là như người bình thường, có thể bị phát hiện và tiêu diệt dễ dàng. Thế gian này, tà khí có nhiều loại như dụ uế, tà túy, ác vật. Trước đây, hắn từng gặp một con ba ba giả ở Ngưu Gia Vịnh. Đó là loại ác vật lợi hại nhất mà hắn từng thấy. Còn hạn bạc, thực ra chỉ là một loại tà túy, thuộc dạng yếu kém. Nếu trừ khử được nó, và kiếm vài trăm lượng bạc, thì hắn chẳng thiệt thòi gì. Còn về việc, Hồng đang nương nương rào, cho hắn nhiệm vụ điều tra cái chết của phú hộ kia, từ đầu hồ ma đã không muốn làm. Nguyên nhân rất đơn giản, cái chết của nhà phú hộ ấy quá kỳ quái. Cả nhà, từ lão gia đến nhà hoàn, mấy chục nhân khẩu đều chết trong một đêm, trên mặt mỗi người còn dán một tờ giấy vàng. Nghe thôi đã thấy vừa quỷ dị vừa kinh khủng. Chỉ có kẻ ngốc mới đi điều tra việc này, còn chuyện sau này làm sao báo cáo kết quả, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Thừa dịp chuyến này ra ngoài, kiếm được nhiều bạc một chút, sau đó quay về thành chuẩn bị mọi thứ, có việc gì mà không lo liệu xong, chỉ cần người bên trên gật đầu là được. Chuyện mình làm xong việc và khiến họ gật đầu, hay là nhét đầy bạc vào tay họ để họ gật đầu, thì có gì khác biệt cơ bản đâu. Hồ ma nghĩ rằng, không có gì khác biệt cả, tất nhiên, chẳng thể nào nhàn rỗi được. Hắn thật sự muốn nhận thêm vài việc để kiếm nhiều bạc hơn. Dù sao khi quay về thành, còn phải lo đi lại, rồi tiếp tục học tập để nắm vững pháp môn trên Trấn Tuế Thư. Tất cả đều cần đến tiền bạc, càng tính toán, áp lực càng lớn. chuyến này ra đi mà không kiếm được cả ngàn lượng bạc thì cảm giác như quá lỗ lãi. Nghĩ đến đây, hắn trở về phòng, thấy Chu Đại Đồng và những người khác uống đến mặt đỏ bừng, chỉ cười và dặn dò: uống sớm rồi đi ngủ, sáng mai chúng ta xuất phát. Chúng ta hướng Trấn Mãn Thương kiếm tiền. Sáng sớm hôm sau, Hồ Ma dẫn theo Chu Đại Đồng và những người khác tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê một bữa rồi lên đường. Hắn đã tính toán lộ trình với bản thân và Chu Đại Đồng cùng đi. Họ đều là thủ tuế nhân, chân nhanh nhẹn. Bình thường mà nói, nếu không trì hoãn, không đi sai đường, có thể đến được Mãn Thương Trấn Tử trước khi mặt trời lặn. Vậy nên, sau khi ăn sáng no nê, họ không ngừng nghỉ đến giữa trưa. Một đám người cùng nhau chạy như những tiểu hỏa tử, tự nhiên không có vấn đề gì, ngựa cũng không cưỡi, mà chạy bộ cùng nhau. Thực ra cũng may mà không mang theo Lý Ô Ai Tử. Nếu không, thì hắn hiện tại không thể theo kịp đám người này. Xuyên qua núi non, con đường này thật ít. Hôm trước, Hồ Ma đã hỏi rõ ràng, không đi chặn đường oan uổng. Khi nhìn thấy mặt trời sắp lặn, bọn họ vượt qua một cái dốc núi, rồi thấy trước mặt là một mảnh bình nguyên. Trong sương chiều có một thôn xóm tươm tất. Trước tiên thu dọn một chút, Hồ Ma gọi mọi người lại, muốn vào thôn gấp rút. Hắn dặn dò vài điều, rồi lấy cái thớt từ trong điển trang, dắt ngựa tới, chính mình ngồi lên. Đồng thời, hắn kéo lại tóc, quàng khăn quanh cổ, trên thân treo mấy món rơm rạ, rồi vẽ vài nét phủ trên người, xiết ở hông. Lúc này mới hướng vào thôn, người đứng đầu hàng vẫn phải giả trang. Hồ Ma đã sớm nghĩ đến, người nơi này cần phải có 200 lượng bạc để trị hạn bạc, nhưng để có được số tiền đó cũng không dễ dàng gì. Hắn ra ngoài là để kiếm tiền, nhưng đối với giá cả thời thế này, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm. Tuy nhiên, dù nhìn từ góc độ nào, thì 200 lượng bạc đã là một khoản không nhỏ. Thế đạo này chỗ tiêu tiền không nhiều, đối với những người sống tự cấp tự túc mà nói. 200 lượng bạc cũng đủ để xây một căn lâu nhỏ cho nhị gia trong trại, mua thêm gia súc và còn dư để trang trải nhiều thứ khác. Dù người ta đang cần tìm người tài bà để trừ tà túy, nhưng muốn cầm được số bạc này cũng không phải chuyện dễ dàng. Đoàn người của hắn tuy có bản lĩnh, nhưng không phải ai cũng dễ tin tưởng. Cách họ ăn mặc hiện giờ nhìn vào cũng chẳng khác gì người thường. Đại Đồng, lát nữa vào thôn, ngươi giúp ta thổi phồng một chút. Ta sẽ đóng vai cho khéo, còn những gì không cần thiết thì đừng nói toạc ra. Hắn vừa đi vừa dặn dò Chu Đại Đồng, chỉ bảo kỹ càng cách nói chuyện, cách tán dương và bảo bọn họ để lộ những thanh đao dắt trên ngươi. Triệu Trụ, đừng khoe khoang quá, giấu bớt đi. Chu Đại Đồng liền nửa đùa nửa thật thốt lên, ta cứ tưởng đi cùng Ma Tử Ca để tra án. Ai ngờ lại đến đây đóng kịch lớn thế này. Dù ban đầu có vẻ không thoải mái, nhưng khi thấy thôn làng ngày càng gần, hắn cũng dần nghiêm túc hơn. Một tay dắt ngựa, một tay đè xuống thanh đào bền hồng, dáng đi của hắn lập tức thay đổi, bước đi vững chãi, đầy uy phong. Đoàn người gồm một con ngựa và ba tùy tùng, tay cầm đào, dáng vẻ oai vệ nhưng cũng có chút kỳ quái, lập tức thu hút sự chú ý. Người lạ tiến vào thôn vốn đã khiến mọi người cảnh giác, huống chi trời lại sắp tối. Khi bọn hắn vừa đến, trong thôn có vài người đang ngồi trước cửa, bưng bát cơm lên ăn, đều tò mò nhìn theo. Đại tỷ, người khỏe không? Chủ Đại Đồng biết mình cần phải mở lời trước. Trong thôn, có người già hút thuốc, có người đàn ông bưng bát cơm, nhưng hắn lại nhìn thấy một phụ nữ đang cho con bú. Hắn cười tiến tới chào hỏi, không biết trong thôn này có lý trưởng hay tộc trưởng nào không? Nếu có trưởng bối có trọng lượng, xin hãy cho ta gặp. Đại sư phụ của chúng ta mang theo bọn ta đi ngang qua, có chuyện khẩn yếu muốn cùng người nơi này thương lượng. Nhìn khuôn mặt tươi cười thật thà của Chu Đại Đồng, người phụ nữ ôm con vội vã trốn vào trong nhà. Bên cạnh đó, một lão già đang hút thuốc đứng lên nói: các người là ai, đến đây làm gì? Chu Đại Đồng cười đáp: ha ha, đại sư phụ của chúng ta là Tẩu Quỷ Nhân, vào Nam ra Bắc trừ yêu nghiệt, trừ tà ma. Mấy năm nay đã trừ hơn 800 đại tà ma, 3.000 tiểu tà ma. Những oan hồn bình thường chỉ cần thổi một hơi là đã tan biến. Hôm nay, chúng ta đi ngang qua thôn này, Hồ Ma nghe thấy cũng cảm thấy hơi quá. Nhưng Chu Đại Đồng nhanh chóng chuyển sang chuyện chính. Chúng ta phát hiện thôn này có chút yêu khí, đại sư phụ có lòng từ bi, liền mang bọn ta đến xem thử có chuyện gì xảy ra. Nghe Chu Đại Đồng nói thế, lão già hút thuốc lập tức bị dọa, nhanh chóng chắp tay đáp: ta sẽ đợi sư phụ các ngươi. Các ngươi tạm ngồi chờ một chút, để ta đi mời Triệu lão gia của thôn đến nói chuyện. Nói rồi, Hồ Ma cùng mọi người liền tiến vào trong thôn, còn những người cưỡi ngựa thì lập tức ở lại chỗ này chờ đợi. Người trong thôn cũng nghe thấy động tĩnh, đều thò đầu ra nhìn, nhưng chỉ đứng xa xa mà thôi, không có ai tiến lên hỏi han. Chu Đại Đồng thấy một người phụ nữ bên cạnh từ phía sau cửa vươn nửa gương mặt ra, liền cười nói, đại tỷ, nhà ngươi nuôi con trẻ rất khỏe mạnh, làm sao mà nuôi nấng vậy? Đóng cửa. Người phụ nữ vừa nghe thấy liền lập tức đóng cửa, rồi trốn vào trong nhà. Không lâu sau, từ xa đã thấy trong thôn treo lên vài ngọn đèn lồng, từng bước lại gần. Khi đến gần, hắn thấy một vị nam tử trung niên phúc hậu, đi cùng với mấy thanh niên trai tráng, tiến đến trước mặt hắn. Người đó lập tức chắp tay nói, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, không biết đại sư phụ xưng hô như thế nào. Hồ Mà hắng giọng, cố làm cho thanh âm mình nghe thô ráp một chút, đáp, ta họ Chu, gọi là Chu Đại Tráng. Bên cạnh, Chu Đại Đồng ngẩn người, nhìn Hồ Mà, thầm nghĩ, đang yên đang lành sao ngươi lại tự giới thiệu, cha ta làm gì? Chu sư phó hữu lễ, Triệu lão gia cũng lập tức hành lễ với Hồ Mà, rồi tới gần, nhỏ giọng nói, sư phụ có nhìn ra nơi này có yêu khí không? Sợ rằng không chỉ là yêu khí đâu. Hồ Ma ho nhẹ, cười nói, xa xa nhìn, có thể đoán được yêu khí ngất trời, có lẽ nơi này đã gần một năm không thấy mưa rồi, có lẽ còn có người đã chết qua mấy người. Đúng, đúng. Triệu lão ra thở dài, rồi chỉ huy người đứng phía sau, mau đưa sư phụ vào trong thôn, xin mời. Một đoàn người dắt ngựa, theo Triệu lão già đi vào trong thôn. Dù Triệu lão già có vẻ khách khí, nhưng Hồ Ma trong lòng biết rõ rằng, lão là người tin tưởng, không dễ dàng tin tưởng nhóm người của hắn. Giao thiệp với dân làng, không thể lơ là, hắn đã quyết tâm nắm chặt cơ hội này, muốn bộc lộ tài năng, lấy được lòng tin. Trong lòng suy tính, hắn thầm quan sát xung quanh. Khi đoàn người đến trước trạch viện rộng lớn của Triệu lão gia, Hồ Ma bỗng cảm thấy có điều gì không ổn. Hắn nhìn về hai bên, nhưng không thấy gì lạ, trong lòng đắn đo. Ngược lại, Tiểu Hồng Đường ngồi trên lưng ngựa, dường như hiểu Hồ Ma đang tìm kiếm điều gì. Nàng leo lên vai hắn, hai tay nhỏ bé lạnh buốt che mắt hắn lại. Hồ Ma lập tức mắt tối sầm, trong chốc lát, hắn nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ. Bên cạnh tường viện của Triệu lão gia, có một bóng đen đang ngồi xổm, dùng sức đào đất dưới chân tường. Nhưng điều kỳ lạ là người qua kẻ lại, không ai nhìn thấy nó. Hồ Ma dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn góc tường, khiến những người đi cùng cũng bối rối, không hiểu hắn đang làm gì. Hồng Đường thật lợi hại, hắn thầm khen trong lòng, sau đó thu hồi ánh mắt và cười nói, Triệu lão gia, ngài đừng trách ta lắm miệng, nhưng có vẻ ngôi nhà này của ngài không được sạch sẽ lắm đâu. Có phải gần đây trong phủ đã có tang lễ? Triệu lão gia nghe vậy, không khỏi kinh hãi, trong lòng lập tức dấy lên nghi ngờ. Lại là đám lừa đảo muốn lấy bạc chứ gì? Chuyện thôn ta đang gặp nạn hạn hán, muốn mời người đến trừ hạn bạc mà nói ra ngoài. Không biết đã có bao nhiêu đợt lừa đảo đến, mỗi lần đều dọa người, nhưng khi động đến việc chính thì chẳng làm nên trò trống gì. Thật là tang lễ không ngừng, mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn vẫn cố gượng cười mà đáp, không có đâu, thôn ta không có chuyện gì cả. Hồ Ma cười nhạt, nói, có thể không phải trực tiếp là nhà ngươi, nhưng chắc chắn là có liên quan, có kẻ nào đó đang không vừa ý với ngươi, đào móng nhà ngươi đấy. Đào móng nhà ta? Triệu lão gia nghe đến đó lại càng hoảng hốt. Hắn cũng từng nghe nói về chuyện ma quỷ đào móng nhà, khiến người trong nhà sinh bệnh hay gặp tai họa. Nghĩ đứa con trai đang bệnh nặng của mình, hắn lập tức lo lắng, vội vã hỏi, là kẻ nào, trông ra sao? Hồ Ma nhìn quanh, chỉ về góc tường, nói, trông còn trẻ, không phải già mà chết, thân thể cũng cường tráng, không giống người chết vì bệnh. Ai ra? Triệu lão gia lúc này thật sự sợ hãi, suy nghĩ một chút rồi hoảng hốt nói, có khi nào là Triệu lão tam? Trước đây có kẻ muốn đào mộ tổ tiên nhà ta, lão tam là người phúc hậu, đã đứng ra trông coi, cuối cùng lại bị người trong thôn bên đánh gãy đầu. Hắn tái mặt hỏi tiếp, có phải hắn đang không hài lòng với ta? Hồ Ma gật đầu, chắc chắn rồi, hắn chết vì bảo vệ gia tộc ngươi, lẽ ra ngươi phải nuôi dưỡng con cháu hắn chu toàn, nếu không sẽ tổn âm đức. Vừa nói, Hồ Ma vừa liếc nhìn xung quanh, thấy bách tính trong thôn đang hoảng hốt, hắn biết đây là lúc thích hợp để bộc lộ tài năng của mình. Hắn nghĩ rằng nếu đuổi kịp thì cũng sẽ thay người giải quyết phiền phức này trước, bởi vì nếu không, hắn sẽ không thể làm đại sự. Nghĩ vậy, hắn liền bắt đầu niệm tụng một cách yên lặng. Sau một lúc, bỗng chỉ một ngón tay, quát lớn, phi kiếm, soạt, nghe tiếng quát, thôn dân xung quanh cuống quýt lùi lại hơn mấy trượng, ai nấy đều mở to hai mắt mà nhìn, ngay cả Chu Đại Đồng và mọi người cũng đều sửng sốt. Trong lòng thầm nghĩ, Ma Tử Cà có bản sự lắm, nhưng cái thứ gọi là phi kiếm là gì? Trong lúc đang nghĩ ngợi, hắn chỉ thấy Hổ Ma lấy từ phía sau lưng một chiếc bao quần áo màu đỏ già, bên trong là Hồng Mộc Kiếm, rồi tùy ý ném lên không trung. Tiểu Hồng Đường nhanh chóng phản ứng, nhảy lên để tiếp nhận phi kiếm, sau đó cùng với Hổ Ma thực hiện một động tác kiếm quyết, chỉ về phía trước. Tiểu Hồng Đường ôm lấy thanh kiếm gỗ, thẳng tắp hướng về phía bức tường và bóng dáng màu đen đang ngồi xổm bên trong. Người khác không nhìn thấy Tiểu Hồng Đường, chỉ thấy Hổ Ma chỉ tay, thanh kiếm kia liền bay lèn, cong vẹo, chỉ về hướng góc tường. Ai nấy đều kinh sợ, mở to hai mắt mà nhìn, bức tường cùng bóng dáng màu đen kia chỉ là một thực thể yếu ớt, bởi vì trong lòng nó mang oán khí, cho nên mới tới đà của Triệu Lão Gia nhà góc tường. Thực tế, Hồ Ma nhận ra rằng Triệu Lão Gia có tổ tiên phù hộ, chắc chắn trong nhà đã cúng bái tổ tông. Điều này thực sự khiến hắn phải đào bới trong nhiều năm, dù sao, nhiều nhất chỉ làm cho Triệu Lão Gia sinh một trận bệnh nhẹ. Và chính hắn cũng có khả năng chọc giận tổ tông của Triệu Gia mà bị đánh tan. Bây giờ, khi Tiểu Hồng Đường lao lên, bóng dáng đó lập tức hoảng sợ, biến thành một trận âm phong, rồi tản ra. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không dám hành động. Phi kiếm của Hồ Ma vừa giơ lên chỉ về phía trước, lập tức một trận âm phong nổi lên, cỏ khô bên dưới rung động lạnh lẽo, tạo nên cảnh tượng vô cùng thần dị. Ai nấy đều bị dọa đến không dám thở mạnh. Trở về, Hồ Ma thốt lên, vạch một đường trong không trung, Hồng Mộc Kiếm liền bay trở về trong tay hắn. Những người chứng kiến cảnh đó, chẳng còn ai dám hoài nghi điều gì. Triệu Lão Gia vội vàng lớn tiếng hô hào, giết gà, chuẩn bị rượu, mau chuẩn bị rượu. Quả nhiên, làm việc vẫn cần phải coi trọng phương pháp. Hồ Ma suy tính, nếu hắn và Chu Đại Đồng cùng bọn tiểu nhị trực tiếp đến thôn mà không chuẩn bị, chắc hẳn người trong thôn cũng không nhất định sẽ tiếp đón tử tế. Có lẽ họ sẽ chỉ vì nể mặt mà phát, cho mỗi người hai cái màn thầu, thêm chút dưa muối, rồi nhanh chóng đuổi đi. Như Âu Dương Tiên Sinh từng nói, mang giày của sát thủ hay không mang giày thì giá trị hoàn toàn khác biệt. Nhưng giờ đây, họ lại được tiếp đãi rất trọng thị, được mời vào trong nhà, rượu ngon, thức ăn đầy, đủ đã dọn lên. Triệu Lão Gia còn mời Hồ Ma ngồi vào chỗ thượng thủ, bản thân ngồi cạnh để ân cần tiếp đãi. Chu Đại Đồng cùng các tiểu nhị khác sau một ngày đường dài đã đói bụng từ lâu, không khách khí mà bắt đầu ăn uống thoải mái. Còn Hồ Ma, tuy có chút e ngại về tướng ăn, cũng chỉ ăn vài miếng cho phải phép, rồi lắng nghe Triệu Lão Gia kể chuyện. Triệu Lão Gia nói, quả nhiên, thôn này năm trước đã bắt đầu chịu hạn, năm ngoái nước mưa ít đi, thu hoạch cũng giảm sút nhiều. Năm này, thì từ đầu năm tới giờ, không hề có một cơn mưa nào. Hoa màu trong ruộng thì héo rũ, nhìn chẳng khác gì đã sắp tới thời kỳ đói kém. Nhưng điều kỳ lạ là hạn hán chỉ diễn ra trong phạm vi vài chục dặm quanh thôn. Ở huyện bên cạnh, trời lại mưa thuận gió hòa, hai năm qua mùa màng đều bội thu. Những người có hiểu biết trong thôn đều cho rằng có hạn bạt quấy phá. Họ bàn rằng phải đào lên và thiêu hủy nó thì mới giải quyết được vấn đề. Nhưng sau nhiều lần đào mộ, tìm kiếm, không biết đã khai quật bao nhiêu ngôi mộ mà vấn đề vẫn chẳng hề được giải quyết. Hiện tại, xung quanh thôn này, người ta đã điên cuồng đào mộ, thậm chí cả mộ tổ của Triệu Lão Gia cũng suýt bị đào. Trước đó, vị đang ngồi xổm ở góc tường chính là vì giúp đỡ Triệu Lão Gia bảo vệ mộ tổ mà chết. Giờ đây, khi thấy tình thể không thể cứu vãn, hắn lo lắng rằng mấy người trong thôn này không đợi được chết đói mà trước tiên sẽ vì cãi nhau, đánh nhau mà chết. Đây cũng chính là lý do mà những phú hộ xung quanh thôn sẵn lòng bỏ ra số tiền này. Thật sự là một đại công đức để cứu mạng. Triệu Lão Gia càng nói càng cảm thấy chua xót, gần như muốn lau nước mắt. Hắn nắm tay Hổ Ma, thành khẩn nói, thực không dám giấu giếm, bọn ta đã cầu xin khắp nơi, nếu ngài có thể giúp đỡ giải quyết món nợ này, chúng ta sẽ dâng ngài 50 lượng bạc. Hổ Ma nghe vậy mà cảm thấy như rơi vào mộng. Cái này thật kỳ quái, rõ ràng bên ngoài đã truyền lời là 200 lượng, nhưng hắn không thể nói dối những điều này, chỉ lén liếc mắt về phía Chu Đại Đồng, truyền đạt ý muốn, hắn liền bắt lấy một con gà dưới chân. Miệng Chu Đại Đồng hiểu ý, liền lau miệng mình, cười lạnh nói, 50 lượng, nhà chúng ta đại sư phụ, thấp hơn 500 lượng sẽ không xuất thủ đâu. Hồ Ma thở dài, nói, thổi phồng quá mức rồi. Vị Triệu lão gia nghe xong, cũng cảm thấy khó xử, nhưng hắn không trả giá ngay, mà hơi trầm ngâm rồi nói với Hồ Ma, cái này, bạc dễ nói, ta có thể tìm người trong thôn thương lượng một chút, nhưng, ngài có chắc chắn không? Hồ Ma liền lắc đầu, khiến Triệu lão gia lập tức ngây người. Hắn chưa nhìn qua tình hình đã dám nói có nắm chắc. Hồ Ma cười lạnh một tiếng, nói, ta đến đây là để xử lý sự tình, không phải là giang hồ phiến tử để dỗ dành ngươi. Nghe lời này, Triệu lão gia mặt mày lộ vẻ vui mừng, ngược lại càng yên tâm hơn. Những người đến đây, nhìn tuổi tác tuy không lớn, nhưng lại không giống như những kẻ lừa đảo đã đến trước đó, luôn miệng hứa hẹn. Triệu lão gia càng thêm bận rộn, vội vàng mời rượu, hướng Hồ Ma nói, vậy xin nhờ đại sư phụ, hôm nay trời đã chiều, ngài hãy ở lại đây nghỉ ngơi. Ngày mai vừa sáng, ta sẽ cho người đi khắp thôn báo tin, làm sao cũng phải tìm ra được cái Phụng Kim này. Hồ Ma nói, ta ngày mai cũng phải đến xem xét một chút, phải nắm chắc tâm lý trước khi động thủ. Nghe vậy, Triệu lão gia cảm thấy yên tâm hơn, lập tức sai người nhanh chóng chuẩn bị cơm. Sau đó, ông đưa bọn hắn đến phòng nghỉ, chuẩn bị nước ấm rửa chân cho mấy vị đại sư phụ và tiểu sư phó, giúp họ cảm thấy thoải mái để ngủ ngon. Chờ ăn xong, mọi người rút ghế, thời gian đã không còn sớm, Chu Đại Đồng và một số người đi trước nghỉ ngơi. Chỉ còn Hồ Ma theo Triệu lão gia uống một chút trà, hỏi kỹ càng về sự tình. Đến lúc này, hắn mới trở về phòng, lập tức thấy Chu Đại Đồng xông tới, lo lắng nói, thế nào, Ma Tử ca, ngươi thật sự có biện pháp đúng không? Nếu không làm được cái việc này, chúng ta tìm yếu điểm của hắn, kiếm cơ hội mà chạy. Quỷ gì chứ? Hồ Ma nhìn ánh mắt của Chu Đại Đồng có chút thay đổi. Hắn tự hỏi, lừa gạt người khác là học của ai vậy? Chạy không được đâu. Lúc này, Chu Lương, người vốn trầm tĩnh và cẩn trọng, lắc đầu, nhìn mọi người rồi nói, ta vừa thấy trưởng công nhà họ dắt ngựa của ta vào chuồng. Hắn đang để mắt tới chúng ta đó. Hồ Ma nghe vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, nói, ha, chúng đâu có ngốc, nhưng lần này ta tới đây là để kiếm bạc một cách đàng hoàng. Ta có niềm tin vào việc này, trước kia từng nghe nhị gia nói về chuyện đánh hạn cốt thung, chỉ cần tìm ra hạn bạc và đốt đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Những người xung quanh nghe xong đều sững sờ, Chu Đại Đồng thắc mắc, sao nhị gia lại chưa bao giờ kể cho bọn ta nghe chuyện này. Hồ Ma liếc nhìn Chu Đại Đồng, tức giận nói, ngươi lúc nào cũng mải mê trò chuyện và ăn uống trước mặt nhị gia, còn để tâm gì đến những việc quan trọng. Chu Đại Đồng lập tức chột dạ, trong khi Chu Lương và Triệu Trụ cũng có chút bối rối, lúng túng không nói được lời nào. Hồ Ma nhìn bọn họ, nhưng cũng không trách thêm, chỉ nhắc nhở, thôi, mau nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải giúp người ta làm việc. Thực ra, lời hắn nói có phần phóng đại, chuyện đánh hạn cốt thung đúng là đã từng nghe nhị gia kể qua, nhất là khi hắn mới tới thế giới này, còn mơ hồ và chưa hiểu rõ về nơi đây. Nhờ những câu chuyện kỳ quái và truyền thuyết mà nhị gia kể, Hồ Ma dần hiểu hơn về thế giới này. Tuy nhiên, việc thực sự có thể giải quyết được hạn bạc, hắn lại học từ quyển Trấn Tuế Thư. Chỉ có điều, Trấn Tuế Thư liên quan đến việc giải quyết hạn bạc, đặc biệt là loại hình này, chưa có thành tựu nào. Nói ra cũng thật đơn giản, chỉ giải rác vài câu mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn lại phải dựa vào những câu giải rác này để giải quyết món nợ này. Hắn thực sự hiểu rõ lý luận tinh khiết và thực tiễn. Ngày hôm sau, hắn thức dậy, Triệu gia trưởng công đã đến nơi, riêng phần mình rửa mặt xong, dưới bếp đã chuẩn bị xong bánh bào tuyết trắng. Hồ Ma cùng mấy tiểu nhị ăn uống no nê một trận, sau đó theo chân Triệu lão gia ra khỏi điền trang. Xung quanh có một đám người theo sau xem náo nhiệt. Khi đi dạo quanh thôn, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tại thôn này, người dân như đang sống trong một đám lửa khô nóng. Mặc dù mới chỉ là tháng 6, nhưng thời tiết đã khô hanh như tháng 7, tháng 8. Nhìn quanh, hắn thấy những ruộng hoang và đất trống đều bị đào bới, mộ phần bị xới lên, thi thể và quan tài bị lật đổ. Có những cái nằm phơi dưới ánh nắng mặt trời, cũng có cái đã bị chó hoang kéo đi. Xem ra, dân làng nơi này thật sự rất sợ hãi. Họ đã bắt đầu tiến hành công kích mà không phân biệt được đúng sai, đều mang mộ phần ra đào bới. Các gia đình tổ tiên cũng đều bị đối xử như nhau, trước hết đều bị đập nát. Trái lại, bao gồm Triệu lão gia cùng vài phú hộ trong thôn, đều tìm người đến xem, mộ tổ của họ còn nguyên vẹn. Thế nhưng, các thôn dân đều gắt gao nhìn chằm chằm, không chừng lúc nào cũng có thể tiến lên, bới móc chuyện của bọn hắn. Thời tiết hành khô, lại lo lắng, sắp gặp phải nạn hạn hán. Bữa này lo bữa mai, tính tình của hàng xóm láng giềng cũng không được tốt lắm. Đại sư phụ, tình hình thế nào? Hắn nhìn cả buổi trưa, nghỉ ngơi giữa ruộng, có người trong thôn đã an bài đồ ăn đưa tới. Bây giờ, số người đi theo Hồ Mà không ít, lại càng nhiều hơn. Triệu lão gia đã hẹn mấy phú hộ trong thôn tới, thương lượng về vấn đề phụng kim. Tuy nhiên, bọn họ không dây dưa nhiều vào vấn đề này, chỉ lo lắng vị chu sư phó này có giải quyết được hay không. Hồ Ma thành thật trả lời, còn chưa thấy điều gì khả nghi. Nghe vậy, Triệu lão gia lại thêm lo lắng, đồng thời cũng có chút may mắn. Lo lắng vì sợ tìm không ra điều gì, còn may mắn vì hắn luôn lo lắng nếu dân trong thôn nổi giận, có thể sẽ bới cả mộ tổ tiên nhà hắn. Vì vậy, sáng sớm hắn đã cố ý dẫn Hồ Ma đến mộ của mình để xem xét. Nhưng Hồ Ma quan sát một lượt, khẳng định rằng Hạn Bạc không thể ở đây. Kể từ đó, Triệu lão gia có lý do để răn dạy những người hàng xóm đang dục dịch. Hắn nói, người ta đã là sư phụ nói không có vấn đề gì, các người cũng không thể cứng rắn mà tới bới được. Nhưng Hồ Ma cũng không phải cố ý lo lắng cho Triệu lão gia, mà thật sự chỉ là kiểm tra mộ phần của hắn. Trấn Tuế Thư đã nói rất rõ ràng, Hạn Bạt làm trái, như đàm như lửa đốt. Khi Hạn Bạt sinh ra dưới lòng đất, xung quanh nó sẽ trở thành một vùng đất chết. Nhưng lạ thay, nếu Hạn Bạt sinh trong mộ, thì khu vực đó lại trông rất bình thường, thậm chí cỏ cây còn xanh tươi. Mộ tổ nhà Triệu lão gia, nhìn qua thì không có dấu hiệu nào khả nghi, rõ ràng không phải nơi Hạn Bạt xuất hiện. Nhưng điều khó khăn là, dù Hồ Ma đã tìm kiếm rất lâu, các ngôi mộ khác cũng không có dấu hiệu phù hợp cho Hạn Bạt sinh trưởng. Chắc tìm như thế này không phải là cách. Hồ Ma thầm nghĩ, có lẽ hắn cần thay đổi phương pháp. Từ khi rời khỏi Điền Trang đã được 6 ngày, không biết bên kia trận đấu pháp đã bắt đầu chưa, nhưng thời gian không còn nhiều. Hắn không thể mãi lãng phí thời gian ở đây chỉ vì 200 lượng bạc. Huống chi, dù người trong thôn không biết phương pháp trong Trần Tuế Thư, nhưng họ vẫn có cách riêng. Họ đã bới tung hết những chỗ khả nghi, nhưng kết quả lại không thu được gì. Điều này cho thấy, nơi Hạn Bạt chôn giấu thực sự rất khó tìm. Vậy thì nếu không thể tìm ra nó, ta chỉ còn một cách, đó là gọi nó tự ra. Lời này của Hồ Ma khiến mọi người trong thôn giật mình. Họ vừa lo lắng, không biết liệu hắn có cách nào không, thì bất ngờ, giải pháp của hắn lại đáng sợ đến vậy. Triệu lão gia lắp bắp, miệng run run hỏi, làm sao để tìm được? Hồ Ma đáp lại ngay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm từ nay trong thôn các ngươi. Ngươi hãy tranh thủ thời gian còn sớm, về trước thôn phân phó một chút. Mỗi nhà đều cần chuẩn bị mấy con súc vật nuôi. Nếu có điều kiện thì cũng nên sửa sang lại cửa phòng và cửa sổ. Thật tốt là nên dùng giấy dán lên. Đến đêm, hãy đóng cửa phòng lại, mở rộng cửa lớn, cửa ra vào, thì rắc một ít đá trắng bụi. Sau đó, hãy đóng cửa đi ngủ. Trong đêm, nếu nghe thấy có động tĩnh, không được ra ngoài, cũng đừng lên tiếng. Kể từ đó, thêm cả việc ta thi pháp trong đêm, chúng ta sẽ có thể tìm thấy vật kia. Mặc dù Hồ Ma nói những chuyện ly kỳ, nhưng càng nghe lại càng thấy dọa người. Thế nhưng, Triệu lão gia cùng những người xung quanh liếc nhìn nhau một cái, rồi cũng quyết tâm mà đáp ứng. Thời gian kéo dài, thôn lại đang trong tình trạng hạn hán, sợ rằng thật sự sẽ xảy ra một trận đói lớn. Không chỉ đồng ý, mà bọn họ còn thấy Hồ Ma không giống như những sư phụ trước đây thường lừa gạt, mà thực sự tìm ra được một ngày tốt. Họ cũng có phần tin tưởng vào hắn, vì vậy quyết tâm chấp thuận. Chu Đại Đồng nói rằng 500 lượng thì dĩ nhiên là không khả thi, không thể cấp nổi, nhưng nếu sự tình thành công, ngay từ đầu mấy thôn sẽ kiếm ra được và sẽ phát ra ngoài tuyên dương 200 lượng làm phụng kim. Nếu là như vậy, hắn cũng có thể bỏ ra một chút vốn. Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, liền đi vào thôn tỉ mỉ dặn dò người dân phải làm như thế nào. Không chỉ như vậy, hắn còn yêu cầu Triệu lão gia tổ chức nhân lực từng nhà kiểm tra xem có súc vật hay không. Nếu có thì hãy chăm sóc tốt súc vật, Còn nếu không có súc vật, thì từ nhà hàng xóm mượn vài con về nuôi. Tóm lại, trong nhà ngoài người ra, phải có vật sống khác. Cửa ra vào cần phải được vẩy vôi đều đặn, cửa phòng nhất định phải được sửa chữa tốt. Còn bậc cửa thì càng cao càng tốt. Nếu trong nhà bậc cửa thực sự rách dưới, thì hãy chặt một nhánh cây to, lấy chiều cao của người làm tiêu chuẩn, nằm ngang ở trước cửa phòng của mình. Sau khi bận rộn làm xong mọi việc, trời đã về đêm. Hồ Ma bèn bảo Triệu lão gia và mọi người nghỉ ngơi, còn hắn dẫn theo Chu Đại Đồng cùng mấy tiểu nhị ra ngoài. Trước tiên, hắn bảo người trong thôn kiếm gà vịt rồi giết đi, lấy máu rót đầy một thùng lớn. Sau đó, với vẻ kiên quyết, Hồ Ma lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ, bên trong là một viên huyết thực hoàn, bảo vật mà trước đó Hồng Đăng Hội đã ban thưởng, có khả năng nhìn thấy những điều ẩn giấu. Tuy chỉ là một viên nhỏ bé, nhưng giá trị của nó tương đương 3 lượng vàng, tức là 30 lượng bạc. Dùng viên thuốc này, hắn thực sự đã phải bỏ ra toàn bộ vốn liếng. Sau khi chuẩn bị tâm lý, Hồ Ma đổ viên huyết thực hoàn vào tay mình. Một mùi máu tanh nồng nặc lập tức bốc lên, lan tỏa khắp không gian. Nhìn viên thuốc cỡ trái nhãn, đầy chất lỏng tươi, mùi máu bay xa đến 10 dặm theo gió. Không xa đó, dưới mái hiên Tiểu Hồng Đường, lập tức có động tĩnh. Tiểu Hồng Đường đến, Hồ Ma vẫy tay gọi Tiểu Hồng Đường, nó nhanh chóng chạy tới đầy ngoan ngoãn. Hắn ép hết chất lỏng từ viên huyết thực hoàn vào thùng máu, rồi cho Tiểu Hồng Đường ăn phần còn lại. Để giải quyết hạn hán cho thôn này, hắn không ngần ngại dùng đến bảo vật quý giá này. Nhìn Tiểu Hồng Đường mắt sáng rực lên, vì phấn khích, Hồ Ma cũng cảm thấy vui lòng, thầm nghĩ, ăn đi. Hắn cho Tiểu Hồng Đường ăn mà không thấy đau lòng, bởi vì sau này chính hắn còn phải dựa vào nàng để sử dụng tuyệt chiêu phi kiếm. Sau khi hoàn tất những việc này, Hồ Ma lại bảo Chu Đại Đồng lấy cho một bình rượu. Đó là bình huyết tử mà Hồng Đăng Hội đã thưởng. Bên trong còn có mùi thái tuế, khi ngấm vào trong rượu, khí huyết càng thêm đậm đặc. Hắn liền đổ vào khoảng non nửa bình, để Chu Đại Đồng phong kín lỗ hổng rồi thu lại phần còn lại. Sau khi làm xong, hắn sai người, lợi dụng trời còn chưa tối hẳn, đem máu này đổ ra xung quanh thôn. Bọn tiểu nhị không hiểu rõ, nhưng vẫn nghe lệnh, riêng phần mình phân một thùng, rồi nhanh chóng đi vẩy, vẩy xong lại chạy về. Khi đã xong hết thảy, trời đã hoàn toàn tối đen, Hồ Ma cùng bọn họ trở về nhà Triệu lão gia. Triệu lão gia lại như thường lệ bày một bàn ghế, vẫn có rượu và đồ ăn, nhưng không còn nhẹ nhàng như đêm trước. Tất cả mọi người, bao gồm Chu Đại Đồng, đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu, ăn cơm cũng không dám lên tiếng. Toàn bộ thôn không ai dám ra ngoài, đèn cũng không dám thắp, khi trời tối thì thúc giục mọi người nhanh chóng ngủ. Ồ, cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài thôn từng đợt âm phong thổi qua, kèm theo tiếng quỷ khóc sói gào. Triệu lão già cũng không ngủ, ở bên cạnh Hồ Ma, nghe thấy âm thanh mà sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn an ủi, không có việc gì, một hồi sẽ yên tĩnh, nhưng Hồ Ma lại lắc đầu, ra hiệu hắn tiếp tục uống rượu. Không cần lo lắng, chính hắn đã cho người trong thôn vẩy máu, đó là đồ tốt, chắc chắn sẽ thu hút được một chút tà khí. Hắn chỉ vẩy vào bên ngoài điền trang, tăng thêm một ít đồ vật, mùi hương chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Những đồ vật bị đưa tới cũng sẽ không vào thôn, chỉ ở xung quanh lảng vảng một hồi rồi lại tự trở về. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, bên ngoài thôn lại trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh lặng một cách bất thường. Hoàn toàn không có tiếng động, ngay cả tiếng ngựa và gia súc trong thôn cũng không có nửa điểm động tĩnh. Hắn cảm thấy thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Hồ Ma yên lặng chờ đợi, ước chừng đến nửa đêm, đám người đã có chút không thể chịu đựng được, nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại bên cạnh Hồ Ma để trông coi. Đúng lúc bọn họ đang cảm thấy tinh thần mệt mỏi, muốn ngủ thì bất ngờ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét hoảng sợ vang lên từ hướng nhà Triệu ra không xa. Trong đêm yên tĩnh, âm thanh này vừa sợ vừa thảm, mang theo giọng nghẹn ngào, làm cho tất cả mọi người trong sân đều run lên. Bạch, Chu Đại Đồng và những người khác giật mình, ngay lập tức nhảy dựng lên, đao trong tay cũng đã sẵn sàng. Triệu lão gia, người vốn đã kiên nhẫn không ngủ, càng bị hù đến nỗi suýt ngã quỵ, khuôn mặt trắng như tờ giấy, run rẩy nhìn về hướng Hồ Ma. Khác với tiếng quỷ khóc thần hạo trước đó, giờ đây âm thanh này rõ ràng là phát ra từ con người, lại gần như cách nơi này chỉ vài hộ gia đình. Trong không khí Chẳng biết từ lúc nào nhiệt độ đã dần hạ xuống, khiến cho trong thức ăn cũng sinh ra một lớp dầu trơn mỏng. Ngọn đèn trên bàn, dù không có gió, vẫn dần yếu đi, chỉ còn lại ánh sáng nhỏ như hạt đậu. Trên cánh tay của mọi người, lông tơ dựng đứng lên, không ai dám thở mạnh. Không cần hoảng, tiếp tục uống rượu, Hồ Ma chỉ thấp giọng nói, chờ đến hừng đông rồi tính, trời sáng, mọi chuyện sẽ rõ. Nghe thấy vậy, Chu Đại Đồng và mọi người liếc nhìn nhau, có phần yên tâm hơn, nhưng không ai dám chủ quan. Bữa ăn trở nên nặng nề, chẳng ai còn tâm trí mà thưởng thức, họ chỉ cố chịu đựng qua từng khắc, chờ đến khi trời gần sáng. Đến canh tư, khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên từ xa, Hồ Ma mới đứng dậy, bảo, đi thôi, đám người, trải qua một đêm không ngủ, cố gắng vực dậy tinh thần, khi trời còn chưa kịp sáng, đã đánh đèn lồng lên đi. Ngay cả Triệu lão gia cũng gắng gượng theo họ, tất cả cùng nhau tiến về phía nơi đã vang lên tiếng kêu thảm thiết đêm qua. Trên đường đi, nhiều cửa phòng dần mở ra, những người trong thôn tò mò nhập vào đám đông, có vẻ như đêm qua chẳng ai ngủ ngon, đều lắng nghe động tĩnh. Thấy Hồ Ma cùng đoàn người ra ngoài, dân làng cũng đi theo để giúp đỡ. Dần dần, một nhóm vài chục người khỏe mạnh tụ tập lại. Khi đến đầu thôn phía tây, từ bên trong vọng ra tiếng khóc run rẩy, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Đều tản ra, chờ ở bên ngoài, đừng dẫm lên vôi, Hổ Ma lớn tiếng nhắc nhở đám đông, rồi tự mình bước qua lớp vôi, nhìn vào bên trong. Lúc này hắn phát hiện trong nhà kia đã chết một con cừu, đầu con dê bị xé rời, bụng bị khoét, bên trong gan ruột thiếu một nửa, có thể thấy rõ dấu vết bị cắn xé. Một phụ nữ có vài phần nhan sắc ôm đứa trẻ núp trong cửa mà khóc. Người nam trong nhà cầm lấy cái cuốc, thân thể run rẩy, khi thấy cửa mở liền lao tới, ta không để ngươi thoát. Hắn vừa dứt lời thì đã động thủ, Hổ Ma liền đưa tay tiếp nhận cái cuốc từ tay hắn, cao mày nói, cái thứ này đã tới trong đêm sao? Tới, người đàn ông kia vội vã không nhận ra, nhưng khi bị Hổ Ma trừng mắt nhìn, lập tức sợ hãi rụt rè, run giọng nói, được, thật là dọa người, trên thân nó dài lông trắng, mắt giống hồng kê trứng, đi lại không đi được, chỉ nhảy, sau khi vào nó đã cắn chết con dê, trước khi đi nó còn hướng trong phòng dập đầu, ta thật sợ nó sẽ xông tới. Hồ Ma nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười khoát tay áo, hắn xác định đó chính là món đồ mà mình đang tìm kiếm, xem như có lãi. Cái hạn bạt này chính là chôn thi thể, do phong thủy không đúng mà có thể sinh ra oán khí dẫn đến biến hóa. Một khi nó bắt đầu trưởng thành, xung quanh sẽ gặp đại hạn, nhưng nếu chưa thành công, thì khi đã có thành tựu, cái thứ này sẽ phá đất mà lên. Mà sự việc này xảy ra, trước tiên là làm hại những người gần gũi với chủ nợ. Đêm đầu tiên ăn thịt súc vật trong nhà, đêm thứ hai sẽ ăn cả người. Hắn dùng huyết khí để dẫn dụ, chính là nhằm thôi, phát hung tính của nó, để nó sớm chui ra từ dưới đất. Bởi vì trong buổi chiều đầu tiên, nó không thương tổn ai, cho nên chỉ cần trong nhà nuôi súc vật, người dân sẽ không phải lo lắng. Hắn chỉ cần chờ xem đêm nay nhà nào có súc vật chết, liền biết nhà đó xảy ra chuyện, từ đó tìm đến mộ phần của nó. Hơn nữa, để bảo đảm an toàn, hắn còn yêu cầu mọi người ở các nhà cửa ra vào đều phải đổ vôi, chờ đến hừng đông, hắn sẽ dựa vào vết tích của vôi để tìm ra nơi chôn giấu của nó, đào lên dưới ánh mặt trời, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không ngờ, Hồ Ma vừa cảm thấy yên tâm thì bên ngoài hàng xóm láng giềng đã nhao nhao bàn tán, có phải là nhà lão vệ này không? Không đúng, lão vệ mấy năm gần đây đâu có chôn ai, cha mẹ hắn không phải đã chết từ mười mấy năm trước rồi sao? Hồ Ma nghe bọn họ bàn luận, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên khi hắn quay đầu lại, thấy một người đàn ông trong nhà đó ánh mắt lấp lóe, vừa thấy hắn thì lập tức cúi đầu. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, nhìn ra cửa, lập tức có chút phẫn nộ. Vừa mới đến đây, trời còn chưa sáng rõ, nhưng hôm nay đã từ từ sáng lên, mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Cánh cửa nhà này đã bị phá, nghĩ đến hôm qua cũng không mở cửa như hắn đã nói. Càng mấu chốt là, tối qua, hắn đã rõ ràng nói với họ rằng, cần phải vầy vôi vào cạnh cửa để lưu lại dấu chân của vật đó. Nhưng giờ nhìn sang, chỉ thấy trước cửa đã được quét sạch sẽ, nơi đâu có nửa điểm vôi. Nếu không có lớp vôi, làm sao hắn có thể lần theo dấu vết mà tìm ra vật kia? Mơ hồ đoán được điều gì, hắn nhíu mày, nhìn về phía nam nhân kia, hỏi, ta đã bảo ngươi giải vôi, sao không thấy đâu? À, nam nhân kia ngơ ngác một chút, rồi lắc đầu liên tục, ngay ở cửa ra vào thôi, có lẽ bị gió thổi bay mất rồi, ha ha, Hồ Ma cười cười, nhưng không nói thêm lời nào. Hắn thầm nghĩ, nhà ai gió lợi hại đến mức thổi đi cả một lớp vôi dày, mà lại thổi đều như thế, rõ ràng có điều bất thường, nhưng đây không phải là chuyện của mình, hắn chỉ đến đây để trừ tà, không tiện can thiệp vào việc của người khác. Hồ Ma liền cười nhẹ, nhìn về phía Triệu lão gia, nói, ta đã làm xong việc của mình, nhưng người trong thôn lại không nghe lời khuyên bảo, giờ sự tình bị trễ nải, ngài xem nên xử lý ra sao. Câu nói vừa dứt, hắn thầm mong câu trả lời sẽ rõ ràng, bởi hắn còn nhiều việc cần làm. Không cần Hồ Ma nhắc nhở, Triệu lão gia đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, nổi giận đùng đùng lao vào. Hắn đưa tay định hướng về phía người nam trong phòng mà đánh, ta sẽ đánh chết ngươi, cái kẻ quy tôn tử, cái gì mà thổi phồng, ta đêm qua đã cho người ta chuyên môn đến nhìn ngươi có quét vôi hay không, tại sao các nhà đều có vôi mà nhà ngươi thì không có. Người nam kia bên cạnh Triệu lão gia không dám phản kháng, chỉ ôm đầu mà không nói gì, còn người nữ ôm đứa trẻ thì sợ hãi run giọng kêu, hắn đã quét cái vôi rồi. Nhưng chưa kịp nói xong, người nam kia đột nhiên quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nàng, khiến nàng lập tức không dám nói thêm. Triệu lão gia, một phú hộ trong thôn, không thể để cho kẻ này lộng hành. Nhìn vào ánh mắt của hắn, lão càng tức giận, hắn đã đánh người nam kia hai cái, cảm thấy tay đã đau, không muốn đánh nữa, chỉ hét lớn, còn thất thần làm gì, cái kẻ quy tôn tử này muốn hại cả thôn chúng ta đấy, đi lên đánh hắn, đánh cho hắn phun ra lời thật đi. Nghe Triệu lão gia nói, người trong thôn, đặc biệt là câu nói hại cả thôn, lập tức nổi giận, quát mắng, ầm ĩ. Trong vùng này, hơn 10 dặm quanh đây, nước ngày càng cạn, nấu cơm phải lăn lộn trong cạn bùn, nước ít ỏi, lòng người đều ứ đọng cơn khô nóng, giờ bị kích thích mà đỏ ngầu cả mắt. Hắn đối với cuộc khủng hoảng này, cảm thấy phẫn nộ, cũng không còn sợ hãi gì với hạn bạc, lập tức xông tới một chỗ. Hồ Ma chỉ lạnh nhạt nhìn, vẫn còn cách khá xa, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Chu Đại Đồng và những người khác không nên hòa trộn vào. Bọn họ là kẻ ngoại lai, tuy phải xử lý sự tình, nhưng cũng cần phải có giới hạn. Hạn bạc là sự tình của hắn, nhưng chuyện trong thôn thì không thể núng tay vào, nếu không sẽ có thể gặp phải phiền phức ngoài ý muốn. Nhìn thấy các hương thân xông tới, người đàn ông kia lập tức bị hù đến run lẩy bẩy, kêu to, ta không biết. Ta thật sự không biết, có lẽ là các ngươi mời sư phụ đến, mà không linh thiêng, việc của ta thì liên quan gì đến các ngươi. Triệu lão gia trực tiếp tiến tới, tức giận hỏi, mất linh nhà ngươi thì sao mà dê chết như vậy, ngươi dùng vôi quét để làm gì, mất linh, ngươi còn nhớ tới mộ phần nhà ta muốn làm gì không. Triệu lão gia từ trước đến nay là người hiền lành, trong thôn ai cũng biết, nhưng giờ đây, thể diện đã không còn quan trọng. Những thanh niên trải tráng trong thôn cũng không khách khí, xông lên đánh đập. Người đàn ông kia biết rằng, nếu người trong thôn ra tay, có thể đánh chết hắn, nên hoảng hốt kêu lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sẽ nói, người đến là đường huynh của ta. Nghe vậy, người trong thôn lúc này mới dừng tay lại, nhưng lại chỉ nhìn nhau đầy nghi ngờ. Nhất là người phụ nữ ôm đứa bé, nghe vậy liền ngẩn ngơ, sau đó nhảy dựng lên, lao về phía hắn. Triệu lão gia cũng tiến lên quát hỏi, còn Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng chỉ đứng bên ngoài nhìn, chờ đợi mọi người xung quanh bàn tán nằm ý, lúc này mới hiểu ra sự tình. Nguyên lai, hắn nói về người huynh, vốn là cùng hắn sống trong một thôn, nhưng cách đây vài năm, hai huynh đệ cùng nhau vào thành làm ăn, kiếm được một món tiền nhỏ, người này thật thà, mỗi lần mang tiền về đều rất cẩn thận. Thế nhưng, huynh đệ của hắn lại đi cùng với Diêu tỷ trong thành, nói cách khác, người phụ nữ trong nhà kia không phải vợ của hắn mà là chị dâu của hắn. Tuy nhiên, trong nhà không có nam nhân, cuộc sống trở nên khó khăn. Hắn thường xuyên tới chăm sóc cho họ, dần dà ở lại đó. Việc này không chỉ người trong thôn không nói gì, mà ngay cả cha mẹ chồng của chị dâu cũng không có ý kiến gì. Dù sao trong ruộng cần có người làm, trong nhà cần có người nuôi dạy trẻ nhỏ. Trong thôn, quy củ huynh chết đệ kế luôn được duy trì. Huynh đệ đã bỏ đi, vậy thì cũng giống như chết, người ta vẫn phải sống. Nhà ngươi đường huynh, đại lang tử, không phải cùng Diêu tỷ bỏ trốn sao? Sao lại như vậy? làm sao lại trở về vào giữa đêm? Lúc này, Triệu lão gia thở hổn hển, cũng đã bắt đầu thẩm vấn. Sự tình về huynh đệ và Diêu tỷ bỏ trốn, chính là do hắn giàn dựng. Thực tế, trước đây, hai huynh đệ cùng nhau ra ngoài làm ăn. Nói thẳng ra, đó không phải là công việc đứng đắn, mà là đi trộm. Cũng may hai người tay nghề không tệ lắm, nên đã trộm được một gia đình giàu có. Sau đó, hắn nổi cơn ghen tị. Trên đường trở về thôn, hắn đã đánh chết đường huynh của mình, tìm một chỗ ẩn náu để giấu thi thể, rồi lấp đất lại. Hắn không chỉ vì muốn chiếm đoạt số tiền kia, mà còn nhớ tới người đường tẩu nũng nịu của nhà hắn. Sau khi trở về, hắn bắt đầu lan truyền lời đồn và không ngừng chạy tới nơi này, tiêu xài hoang phí. Dần dần thời gian trôi qua, hắn cũng đã có được nhiều thứ. Tuy nhiên, do lo lắng đường huynh sẽ trở về, đường tẩu lại không muốn cùng hắn định danh phận. Hắn cũng thường hối hận về những việc khác, không nên nói rằng đường huynh và Diêu tỷ đã bỏ trốn, mà nên nói rằng không biết bọn họ đã chết ở đâu. Khó trách, bây giờ người trong thôn ăn lớn như vậy một quả dưa, không nói đến, hồ ma cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Chả trách không thể tìm ra kẻ kia, căn bản không có mộ phần, mà là bị hắn chôn ở một xó xỉnh nào đó. Hơn nữa, khi đường huynh chết, trong lòng hắn đầy oán khí, lại thêm chỗ giấu thi thể không đúng, chẳng phải sẽ dần dần biến thành đồ vật sao? Người này trong lòng có quỷ, nên thực ra cũng không muốn bị hắn tìm ra. Vì vậy, trong đêm, hắn đã len lén quét vôi đi, thậm chí còn nói về cái cuốc mà hắn đã cho hắn, không phải để dọa sợ, mà là thật sự muốn đào chết chính mình. Hắn nghĩ rằng, khi sư phụ đã chết, sẽ không còn ai quản chuyện này, và như vậy mới có thể che đậy mọi chuyện đi. Thật sự là, hắn tự mình đến giúp người ta xử lý sự tình, nhưng không ngờ lại bị kẻ khác làm hại, gần như bị rơi vào thế bị động. Được rồi, đây là chuyện của các ngươi trong thôn, chưa đến lúc để nói. Trước tiên, hãy để cho hắn dẫn ta đi xem thi thể. Chờ bên kia thở hồng hộc sau khi thẩm vấn xong, hồ ma mới tiến lên, hướng Triệu lão gia mà nói. Nếu hắn chôn thi thể, thì chắc chắn hắn biết chỗ nào. Thừa dịp trời đã sáng, hãy đem thi thể móc ra, để mặt trời chiếu sáng một chút, như vậy mọi chuyện cũng sẽ qua. Triệu lão gia nghe xong, thân thể run rẩy, đến lúc này mới phản ứng lại. Ông giận dữ đá vào người đàn ông đang nằm dưới đất. Còn không đi, đi đi. Người đàn ông này chần chừ một hồi lâu, cuối cùng mới bỏ dậy, cúi đầu, ánh mắt chỉ thấy chung quanh người trong thôn đang nhìn mình với vẻ hận thù. Hắn không dám nhìn ai, chỉ làm bộ như đi ra ngoài. Khi những người xung quanh nhường đường, hắn đột nhiên vươn hai tay, cố gắng chen qua đám đông, hướng về bên ngoài mà chạy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, người trong thôn chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hắn cảm thấy như mình sắp bị treo cổ trên cây, nên không còn thời gian tìm thi thể nữa, mà chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Không ngờ rằng, bên ngoài cửa cũng có thôn dân, khi thấy hắn vội vàng định chạy, liền có người cản hắn lại bằng cách vươn tay ngang qua. Nhưng hắn vừa mới trải qua một đêm bị dọa đến nửa cái mạng, lại bị thanh niên trai tráng trong thôn vây quanh, chân bị đá, bị đạp, chân tay đều không tiện lợi. Hắn không biết có phải do bị cái gì vô hình tác động hay không, mà đúng là quỷ thần xui khiến hắn ngã xuống, cằm và vào mặt đất. Người trong thôn quyết tản ra, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, liền xông tới, liên tục hỏi thi thể chôn ở chỗ nào. Nhưng hắn miệng ngập ngừng, không nói nên lời, ánh mắt dần dần ảm đạm. Vừa rồi còn tiếng la hét ầm ĩ xung quanh, giờ lập tức trở nên tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt từ phẫn nộ dần chuyển sang lo âu. Người duy nhất biết thi thể chôn ở đâu giờ bỗng nhiên chết, vậy thì vấn đề sẽ giải quyết ra sao? Ai cũng không biết phải làm sao. Ánh mắt mọi người đành phải dồn vào hồ ma. Lúc này, hồ ma cũng đã tiến đến trước mặt nam nhân này. Nhìn cái cằm của hắn cứ như vậy gắn chặt vào đầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng chỉ là cùng với dấu chân của vật kia đi qua, tìm ra thi thể và phơi ra ánh sáng mặt trời là xong chuyện. Giải quyết việc này vốn không khó, nhưng vì liên quan đến tính mạng của người khác mà thành ra khó khăn. Đến lúc này, hắn cũng không còn cách nào khác. Hắn suy nghĩ một hồi, chỉ có thể tiến tới, nhìn về phía căn phòng bên trong đang khóc lóc, nhẹ giọng nói, chỉ có thể tìm người vào ban ngày, đến những nơi vắng vẻ để tìm kiếm, xem có thể tìm ra nó hay không. Nếu như không tìm thấy, hắn liền phải sử dụng sinh nhân thung. Triệu lão gia cùng những người xung quanh đều kinh ngạc, vội hỏi sinh nhân thum là gì. Hồ Ma lúc này thực sự cũng không rõ ràng lắm về Hạn Bạt, hắn chỉ nghe từ nhị gia, nghe đồn trong Trấn Tuế Thư có chút giảng giải, và trước đó có nói chuyện phiếm với Ngô Hòa muội tử cùng Ngô Hành trưởng quỹ về một số lý luận rời rạc. Nhưng khi thấy ánh mắt kính sợ và hoảng hốt của người trong thôn, hắn biết rằng bây giờ đã đến thời điểm đáng sợ nhất. Hắn chỉ có thể giữ bình tĩnh, nhìn về phía phụ nhân trong phòng đang ôm bé con, từ từ nói, người đã chết thì sẽ không biết gì cả, kẻ kia tối qua đã trở về và làm thương súc vật, tối nay nhất định sẽ quay lại và gây hại cho người. Khi còn sống, tất nhiên, hắn sẽ coi trọng thân nhân, nhớ đến huyết mạch trong gia đình. Nhưng khi người đã chết, họ sẽ trở thành ta túy, bắt đầu hại đến những người thân. Oan gia ngõ hẹp chính là như vậy. Bây giờ, tiểu Oe Nhi này chính là người gần gũi nhất với hắn trên cõi đời này. Cho nên đêm nay hắn sẽ trở về, và trước tiên muốn hại hắn. Hơn nữa, trong đêm, không ai dám chắc có thể bảo vệ tiểu hài tử này an toàn dưới tình huống đấu tranh với kẻ kia. Chỉ có thể dùng bát tự của hắn, lấy một chút tinh huyết, làm thế thân, thừa dịp thế thân này hấp dẫn sự chú ý của nó, tập hợp nhân lực để tiêu diệt nó, mới có thể thực sự giải quyết nạn hạn hán ở điền trang này. Hắn chỉ bất quá, hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Triệu lão gia, lúc này Triệu lão gia cũng đang lo lắng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vô thức hỏi, làm sao? Hồ Ma thở dài một hơi, rồi nói, đến thêm tiền của nợ kia, không phải là ta thân thiết yêu thương, nhưng lúc đầu sự tình đơn giản, này lại trở nên phức tạp như vậy, độ khó và nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên, do đó, nếu muốn ta tiếp tục giúp đỡ giải quyết chuyện này, thù lao tương ứng cũng nhất định phải tăng lên. Hồ Ma không phải chỉ đang ra giá, mà thật sự nói ra lời này, ngay cả vị Triệu lão gia kia cũng hiểu đạo lý này, nhưng khi nghe đến việc phải thêm tiền, trong lòng hắn luôn luôn khó xử. Trước đó, hắn đã thảo luận với một số phú hộ trong thôn rằng, bất luận cuối cùng điều tra ra, thứ này xuất phát từ đâu, thì 300 lượng tiền thù lao sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. Nhưng giờ đây, lại xác định của nợ này phát sinh ngay trong thôn của chính mình, mà còn muốn thêm tiền ngoài định mức. E rằng các phú hộ bên cạnh sẽ không nỡ bỏ ra. Chẳng lẽ số tiền này lại phải do chính hắn bỏ ra? Theo lý mà nói, lẽ ra nên hướng chủ gia này yêu cầu. Nhưng hắn cũng rõ ràng rằng chủ gia này không thể nào đủ sức để bỏ ra số tiền đó. Hồ Ma không ép buộc hắn, chỉ nhẹ nhàng nói với Triệu lão gia, trong đất bỏ ra oan nghiệt hại người, đầu tiên là từ nhà mình bắt đầu, hại càng nhiều người thì càng lợi hại, ngày đầu nó ăn súc vật, ngày thứ hai nó sẽ hại người thân trong nhà, người đoán ngày thứ ba sẽ ra sao? Triệu lão gia trong lòng giật mình, hại hương thân, không chỉ là hại hương thân. Hồ Ma kết hợp nội dung trong Trấn Tuế Thư cùng những điều nhị gia đã nói với hắn, giải thích thêm, sẽ còn gieo rắc thi độc, dẫn đến ôn dịch. Thời gian trước đã nói rằng, đại hạn sẽ đi kèm với đại dịch, chính là nguyên do này. Ta, cùng lắm, chỉ là không kiếm lời từ số bạc này. Ngài cũng thấy đó, ta một đêm không ngủ, nhưng không thể nào chịu nổi cái tình trạng khó coi trong thôn này. Ngài cần suy nghĩ thật kỹ. Triệu lão gia nghe vậy, trên mặt cũng xấu hổ đỏ bừng, bị người ngoài nói về tình trạng không hay ho của mình trong thôn, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng lần này lại không thể nói gì khác, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh mà nói, đại sư phụ đã tốn nhiều tâm sức, tiền thù lao ta sẽ tìm cách. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, Hồ Ma quay đầu lại, thấy một lão đầu mặc rách rưới, trên vai chỉ có một con khỉ, đang quất thuốc lá, và nhìn vào bên trong, hắn cũng không để tâm, chỉ hướng Triệu lão gia nói, ngài hãy xem xét mà xử lý sự tình, ta chỉ là nói thật, bây giờ thừa dịp bình minh, hãy phái người đi tìm kiếm một chút, nếu tìm thấy, chỉ cần một mồi lửa đốt đi, việc này cũng coi như xong, nếu như không tìm thấy, tối nay còn phải bận rộn một trận, ta đêm qua đã trông chừng cả đêm, tối nay cố gắng nhịn sợ không được, ta sẽ về trước nghỉ ngơi chút, đúng, đúng, đúng. Triệu lão gia liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó sai người đưa đại sư phụ cùng vài vị tiểu sư phó về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Hồ Ma cũng đã có một số sắp xếp. Hắn cùng với Chu Đại Đồng và Triệu Trụ sẽ nghỉ ngơi cùng một chỗ, ngủ một giấc. Còn Chu Lương thì phải vất vả hơn một chút. Hắn làm việc cẩn trọng, ban ngày theo Triệu lão gia sắp xếp người đi tìm vật kia. Nếu không tìm thấy, Buổi tối hắn cùng với Chu Đại Đồng và Triệu Trụ sẽ phải đối phó với chuyện này. Chu Lương ban đêm sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Điều này cũng nhằm đảm bảo rằng sự việc có thể được xử lý ổn thỏa. Nếu không may bọn họ tìm được vật kia trong ban ngày đốt đi thì người của mình không có liên quan. Thôn này có khả năng sẽ quỵt nợ trở về phòng. Hồ Ma dùng khăn nóng trà sát mặt, sau đó liền lên giường ngủ thiếp đi. Đợi đến khi mở mắt ra, đã là lúc xế chiều, trong tòa nhà lớn của Triệu gia đã bắt đầu trưng màn thầu nấu cơm để đãi bọn hắn. Bởi vì mọi người đều biết ban đêm có việc phải bận rộn nên ăn cơm sớm. Ăn no nê xong, bọn họ sẽ chuẩn bị cho một đêm dài. Hồ Ma trà sát mặt rồi bước ra cửa. Chưa kịp làm xong cơm, hắn đã nghe thấy một trận ồn ào từ cửa ra vào. Hắn tò mò đi tới hỏi Chu Lương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn thấy Chu Lương cũng cau mày, nói, tìm vật kia cả nửa ngày mà không thấy bóng dáng. Về thôn thì đuổi kịp cái lão đầu mang theo bầy khỉ. Hắn nói hắn cũng chỉ nghe được tin tức của Hành Thương đến giải quyết vấn đề này. Nhưng việc này ta đã tiếp nhận, trong thôn này cũng không ai để ý đến hắn. Thế là hắn lại muốn đi theo cọ bữa cơm. Người trong nhà chỉ muốn cho hai người bọn họ ăn bánh ngô thôi. Hắn ngược lại không chịu, là hết muốn đi theo để ăn tiệc. Ngược lại, đây là có đồng hành sao? Trong lòng Hồ Ma có chút hiếu kỳ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, đều là khách giang hồ, thiếu hắn một bữa cơm thế nào? Gọi vào đi. Chu Lương nghe vậy, lập tức đi nói với gia đình một chút, rồi thả lão đầu kia tiến vào. Hồ Ma đánh giá lão, chỉ thấy một người mặc như ăn mày, trên vai mang theo một con khỉ rõ ràng đã thuần hóa, tóc bồng bềnh, một con mắt đục ngầu tối trắng, khi nở nụ cười thì lộ ra hai cái thiếu răng. Nhìn qua, không thấy được gì đáng ngờ. Hồ Ma không muốn tùy tiện đắc tội người, nhưng cũng không muốn phát sinh nhiều chuyện, chỉ cần ngồi cùng một chỗ là được. Triệu lão già trước tiên thì thầm với Hồ Ma một hồi, nói rằng hắn thật vất vả mới thuyết phục được người trong thôn cùng nhau hợp tác, đáp ứng việc diệt trừ sau này. Hắn còn đưa thêm cho Hồ Ma 100 lượng bạc, hỏi hắn có hài lòng hay không. 200 lượng bạc vừa ra sự cố, liền thành 300 lượng cũng được. Hồ Ma gật đầu đáp ứng, rồi cầm đũa ăn cơm. Tiểu huynh đệ, người thật sự chuẩn bị cho tối hôm đó, liều mạng với thứ này sao? Lão đầu mang theo khỉ lại cười hì hì đánh giá Hồ Ma và những tiểu nhị khác, chủ động nói, thu tiền tài của người, rồi lại cùng người tiêu tay, có cái gì tốt để nói? Hồ Ma vừa ăn vừa hồi đáp, lão tiên sinh, chẳng lẽ có chủ ý nào tốt hơn sao? Ha ha, ta chỉ là lăn lộn để có một bữa ăn no, nào có cái gì chủ ý? Lão đầu cười, còn không thừa nhận mình là kẻ lường gạt, rồi hỏi, tiểu huynh đệ, người theo môn đạo gì? Đây có phải đang dò xét ta không? Hồ Ma biết rằng đồng hành với hắn là oan gia, nếu tất cả mọi người để ý đến việc này, hắn không thể không coi chừng. Hắn mời lão đầu đến, mong muốn tạo ấn tượng tốt hơn, không muốn đắc tội với ai. Nhưng nếu lão đầu dò hỏi mình, hắn sẽ cười nói, ta tuổi còn nhỏ, nào hiểu môn đạo gì? Ngược lại lão tiên sinh, nhìn rất có bản lĩnh, có thể có biện pháp tốt hơn. Lão đầu hì hì cười, đáp, ta chỉ là người trên giang hồ lăn lộn, sao có thể có biện pháp gì? Hồ Ma thấy lão không chịu nói, cũng không hỏi thêm, chỉ âm thầm đề phòng. Việc trên giang hồ, trước tiên cần phải tôn trọng lễ nghĩa, phần còn lại phải xem đối phương. Hắn đã làm một nửa, thì cũng muốn tiếp tục, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đó cũng là điều khó tránh khỏi. Sau khi cùng nhau ăn cơm xong, hắn bảo Chu Đại Đồng và những người khác thu thập đồ vật, tìm những thứ thô sơ như cọc gỗ, chăn bồng rách, lưới cá thì không dễ tìm, nhưng tạm thời có thể dùng dây thừng lớn để thay thè. Họ cùng nhau thu thập đồ, hướng về nơi xảy ra chuyện. Chu Lương ban đầu không định tham gia, nhưng hắn nói mình không mệt, cũng theo đến đây. Đến nơi, bọn họ gặp phải cảnh người chen chúc. Bên trong nhà, phụ nữ đang khóc giống, đừng cản ta, ta muốn về nhà mẹ đẻ, các ngươi sợ hãi, ta về nhà ngoại đi, nhà mẹ đẻ có nhiều người, sẽ không sợ cái kia đâu. Hồ Ma nghe mà bất đắc dĩ, lại thấy phụ nhân này sợ hãi không muốn phối hợp, hắn không muốn giải quyết việc này, liền hướng Chu Đại Đồng nhìn thoáng qua, ra hiệu cho hắn đi giải quyết. Chu Đại Đồng đã vung tay vung chân, lập tức tiến tới, trước mặt người phụ nữ có tư sắc, nghiêm túc nói, đại tỷ, người như vậy là sai, nếu là ban ngày chắc chắn không sợ, nhiều đụng mấy cái tráng đinh, một mồi lửa cũng sẽ đốt đi, nhưng cái của nợ này chỉ ra ngoài ban đêm, nhà mẹ đẻ của ngươi nhiều người có làm được gì, coi như ngươi muốn chạy, cũng không nghĩ một chút, một đêm này, có thể chạy được bao xa, thật sự cho rằng, cái của nợ kia giống như ngươi, ban đêm thấy không rõ đường, mà tìm không ra hai mẹ con nhà ngươi. Nghe hắn nói, phụ nhân cảm thấy sợ hãi, thút thít, vậy ta phải làm sao bây giờ? Chu Đại Đồng vỗ vỗ lồng ngực, nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ban đêm ngươi cứ an tâm ngủ trên giường, ta sẽ giúp ngươi trông chừng. Phụ nhân xem xét hắn một chút, rồi thút thít đáp ứng. Nàng luôn cảm thấy nhị gia trước kia phong Chu Đại Đồng lò lửa, là để làm việc vì dân trừ hại. Hồ Ma đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Hắn yên lòng, trước hết chỉ đạo người trong sân đào ra một cái hố lớn, đem những cọc gỗ đã tìm được vùi vào một nửa, phía trên đất phải được ép chặt. Sau đó, hắn lại tìm một chiếc giường cũ với chăn mền, che đậy lên trên, rồi từ đầu ngón tay của đứa trẻ, gạt ra một chút máu tươi, xối lên trên giấy đỏ. Hắn thấp giọng hỏi đứa nhỏ về ngày sinh tháng đẻ, rồi viết lên mặt sau của giấy đỏ, dán vào cọc gỗ này. Làm xong những việc này, hắn chỉ còn cách chờ đợi. Trong bàn này, thôn nhân đều tụ tập đông đúc, người người tranh nhau xem náo nhiệt, hoa tay múa chân bàn luận về cái chết của con dê, rằng nó thảm thương như thế nào. Nhưng vừa mới hoàng hôn, tất cả đều sợ hãi, lặng lẽ rút về trong nhà, đóng chặt đại môn. Ngay cả Triệu lão gia cũng không màng tới, hắn còn muốn an bài mấy tráng hán trong thôn ở lại đây để trông coi, xem có thể giúp được gì hay không. Nhưng các tráng hán cũng sợ sệt, cuối cùng chỉ có một người đồng ý, sau khi được hứa hẹn sẽ nhận một sâu tiền, mới thuyết phục được mấy người, còn lại thì núp trong phòng chờ đợi. Hồ Ma biết đây sẽ là một trận chiến ác liệt, liền trực tiếp cho mở rộng cửa, bày một chiếc bàn nhỏ, hắn tìm người đun nước pha trà đặc, chính mình uống vào để nâng cao tinh thần. Bên cạnh, một thanh cương đao, một thanh kiếm gỗ đều được bày sẵn. Tiểu Hồng Đường cũng đã lên nóc nhà, ngồi xổm ở đó nhìn xuống. Chu Đại Đồng thì cùng Triệu Trụ núp ở hai bên, mỗi người cầm một sợi dây, ở giữa dắt một chiếc lưới. Ngày hôm đó, đêm tựa hồ đặc biệt đến sớm, rất nhanh xung quanh trở nên im ắng. Trong sân chỉ có hai ngọn đèn lồng, một bên trái, một bên phải, chiếu sáng cảnh vật chung quanh, tạo nên một mảnh sương mù ảm đạm. Vốn dĩ họ đã lấy hết dũng khí để chờ đợi tại đây, nhưng không ngờ rằng trời trái trở phải, từ đầu đến cuối không có vật gì xuất hiện. Những người ở đây đều ngày càng thấy nhàm chán, canh giữ trong phòng tráng hán càng mệt mỏi, cảm giác như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay tại lúc bóng đêm dày đặc nhất, bỗng nhiên cánh cửa lớn rộng mở, một hồi gió cuồng phong chợt lùa vào, thổi qua như một cơn xoáy. Cơn gió này mang theo một mùi hôi thối, đúng lúc thổi bay hai ngọn đèn lồng trong sân. Một ngọn tắt ngúm, ngọn còn lại lại bùng cháy lên. Nhờ vào ánh lửa nhảy múa đó, Hồ Ma bỗng nhiên cảm thấy tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn ra thì thấy ngoài cửa lớn đột nhiên bò vào một sinh vật kỳ quái. Nó có bộ lông trắng dài hơn một thước, trên mặt thịt nhão ra từng mảng, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn không đều. Sinh vật ấy vọt vào trong sân, lập tức nhằm vào cọc gỗ dựng thẳng ở đó. Nó phát ra những tiếng ô ô quái dị, giống như đang khóc, nhưng động tác lại vô cùng hung dữ, nào tới cọc gỗ mà cắn xé.